Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Kim Quang này phóng về phía La An Hà. Đã có kinh nghiệm từ lần giao thủ trước nên La An Hà không dám xem thường nàng nữa. Hắn mượn một nửa pháp lực của một đệ tử trong trận đến che chở mình. Hai luồng sức mạnh va vào nhau, trời đất chấn động. Mắt trận miễn cưỡng ổn định nhưng những nơi khác trong trận khó tránh khỏi lộ sơ hở. Lâu Tự Ngọc giảo hoạt công mắt kẹp cánh gà trong tay rồi phóng đến chỗ mỏng nhất trong trận, nhưng Tống Lập Ngôn ở bên cạnh đúng là tận chức trách, bóng nàng còn chưa vọt tới bạch quan của hắn đã chặn đứng, chặn kín mít. Lâu Tự Ngọc tức giận quay đầu trừng mắt nhìn hắn, lấy hồn âm nói, tốt xấu gì cũng từng chung chăn gối, đại nhân đối xử với nô gia thế hả? Cái mặt hắn vốn đứng đắn lạnh băng, chớp mắt lập tức lạnh hơn vài phần. Tống Lập Ngôn không đáp lời nàng mà lập tức phóng ra ba sợi triền yêu thằn. Không phải thế chứ, nàng ré lên rồi né tránh, thật sự bắt được nô gia thì đại nhân cũng không được gì tốt đâu. Nói hưu nói vượng, rốt cuộc hắn nhìn không được lấy hồn âm đáp lời nàng, ngươi là yêu, ta mà bắt ngươi thì có cái gì không tốt, khẩu thị tâm phi. Lâu Tự Ngọc biểu môi tránh vài tia bạch quang, chính đuôi vừa vung thì kim quang đã bung ra bốn phía, Tống Lập Ngôn bù không kịp, những người còn lại phát hiện không đúng thì lập tức đồng thời phóng tu vi. Bát quái trận bao phủ huyện nha điên cuồng chuyển động. Bạch quang bay múa sắc bén như đao, nàng chỉ hơi hoảng hốt đã bị cắt mất hai sợi lông đuôi. Nhưng cái này chỉ duy trì trong nháy mắt, lúc Lâu Tự Ngọc hạ quyết tâm muốn lấy yêu lực cường đại xông ra khỏi trận thì bát quái trận đang bay nhanh đột nhiên cứng lại. Tiếp theo nó, tiên, một tiếng nổ tung. Đám người Thượng Thanh Tư ở đây đều bị phản phệ, La An Hạ là bị nặng nhất, pháp lực như dòng nước chảy xiết hất văng hắn lên mái ngói đen phía sau, lúc rơi xuống hắn phun ra một búng máu. Lâu Tự Ngọc trợn tròn mắt. Lập tức quay đầu nhìn Tống Lập Ngôn, hắn vẫn còn đứng nhưng sắc mặt cực kỳ khó coi, khóe miệng cũng ẩn ẩn có tia máu, thả nàng sao? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, trong lòng cảm động cực kỳ. Nàng lập tức mang theo cánh gà biến mất ngoài tường viện, còn lấy hồn âm truyền cho hắn, đa tạ đại nhân. Tống Lập Ngôn nhíu mày, còn không kịp trả lời nàng đã bị mấy người của Thượng Thanh Tư xông lên áp chế. Được, được lắm, La An Hạ được người ta đỡ đến đây, chỉ vào hắn cười lạnh nói. Ta vốn cũng biết ngươi ăn cây táo, rào cây sung nhưng ta không thể ngờ được ngươi lại mang mạng sống của sư huynh để ra làm trò cười, không phải ta, tiếng tan bác đơn giản này căn bản không thuyết phục được ai. Ngay cả Tống Tuân đi lên muốn cứu hắn thì trên mặt cũng là biểu tình phức tạp, Tống Lập Ngôn nhấp môi, nhìn lướt qua đám đệ tử đang chật vật vì phản phệ trong viện, ánh mắt cuối cùng dừng trên người Bùi Hiến Phú, thoạt nhìn Bùi Hiến Phú không tốt hơn người khác bao nhiêu, tay hắn vịn lên bức tường sụp đỏ, vội vàng thở phì phò. Trên quần áo cũng có máu, nhưng không biết vì sao Tống Lập Ngôn đã theo bản năng mở miệng nói, là ngươi, cách quá xa nên tựa hồ Bùi Hiến Phú không nghe thấy nhưng hắn thở sâu một hơi xong thì nhếch miệng cười nhẹ với Tống Lập Ngôn, quỷ quyệt, lại đắc ý, ở đây người sẽ nhẹ tay với hồ yêu kia là ai? Chỉ có đại nhân ngươi, thiện ác bất phân, thị phi không rõ, thả tiểu yêu vương cũng thôi còn tình nguyện đã thương sư huynh đệ nhà mình cũng muốn thả bọn họ chạy. Tội này phải chịu phạt nếu không ai chịu phục được. La An Hà vẫn phun máu nhưng không chịu ngừng nói. Lúc này cả người hắn tái nhợt đi, không còn sức lực, La đại nhân bớt giận, Diệp Kiến Sơn vội vàng dặn dò, đỡ đại nhân về phòng trước, sư đệ bên này có ta trông giữ, đại sư huynh luôn luôn giao hảo với Tống đại nhân nhưng đừng có theo hắn xuống vũng nước đục này mới tốt, có người mắng. Diệp Kiến Sơn thở dài, túm lấy Tống Lập Ngôn, tự mình dùng không giáo thằng, trói hắn, triền yêu thằng trói yêu. Không giáo thằng là để trói đệ tử Thượng Thanh Tư không chịu tuân theo quy tắc, dây này giam cầm tu vi, khiến người có bản lĩnh tới đâu cũng phải ngoan ngoãn chịu phạt, thấy thế những người còn lại cũng yên tâm đỡ nhau đi chữa thương, không còn ai oán hận nữa. Tống Lập Ngôn rũ mắt, thấp giọng hỏi, Kiến Sơn sư huynh cũng cảm thấy là ta làm sao? Diệp Kiến Sơn dẫn hắn về phòng, lắc đầu thở dài, Thượng Thanh trận khó mà phá từ ngoại nhưng nếu người kết trận có lòng khác thì nháy mắt sẽ tan ra, sư huynh cũng muốn tin tưởng ngươi. Nhưng cái này, là Bùi Hiến Phú, hắn đánh gãy lời Diệp Kiến Sơn, trầm giọng nói, hắn có vấn đề, Bùi tiền bối có thể có vấn đề gì, trên người hắn có yêu khí, còn dùng yêu pháp. Trong tình huống vừa rồi nếu hắn đột nhiên dùng yêu pháp thì Thượng Thanh trận phá là chắc, Diệp Kiến Sơn dừng bước, quay đầu lại thấp giọng nói, ngươi biết vì sao trên người Bùi tiền bối có yêu khí mà vẫn được nhận là người của Thượng Thanh Tư không? Tống Lập Ngôn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Gió thổi tung bay mảnh vải trùm trên mũ của Diệp Kiến Sơn nhưng khuôn mặt hắn vẫn bị giấu, không biết hắn đang có biểu tình gì, chỉ thấy giọng hắn cũng là một bộ dạng thương tiếc nói, Từ hơn 1.000 năm trước Bùi Tiền Bối sớm đã chết. Hắn chết trong trận đại chiến diệt yêu thần bị phong ấn là nhờ công vĩ đại của hắn nhưng hắn lại không có được kết cục tốt, lúc ấy các vị trưởng bối cảm thấy quá đáng tiếc nên bắt đầu dùng cấm thuật trong sách cổ, lấy hồn phách yêu quái chưa tà khiến hắn sống lại, đồng tử đột nhiên co chặt lại, Tống Lập Ngôn không dám tin tưởng, hồn phách của yêu quái sao, phải, cho nên sau khi sống lại trên người Bùi Tiền Bối mới có yêu khí, biết sử dụng yêu pháp, nhưng hắn vẫn luôn vì Thượng Thanh Tư Cúc Cung tận tụy. Trước kia là thế mà bây giờ cũng thế. Những người biết chuyện này đều không hoài nghi hắn, Tống Lập Ngôn nhất thời khó có thể tiếp nhận được, hắn lui về phía sau hai bước, chậm rãi lắc đầu nói, lấy hồn phách yêu quái làm người sống lại. Sao các ngươi có thể cho rằng hắn vẫn là Bùi Hiến Phú trước kia mà không phải bị yêu hồn chiếm cứ, biến thành người khác, trưởng bối có phán đoán của riêng bọn họ, Diệp Kiến Sơn đỡ lấy hắn, thấp giọng nói, ngươi đừng khó xử hắn nữa, chuyện Thượng Thanh Trận bị phá. Sư huynh sẽ tận lực nghĩ biện pháp thay ngươi cầu tình, Tống Lập Ngôn bị đẩy mạnh vào phòng mình, cửa phòng đóng lại còn Diệp Kiến Sơn thì đứng ngoài canh, Tống Lập Ngôn cực kỳ nghi hoặc ngồi trên giường. Hắn nhớ tới con sói yêu cướp nội đan của Thường Thạc đi, lại nghĩ tới những lời nói đầy thâm ý của Bùi Hiến Phú thì nghĩ chẳng lẽ hắn thật sự là người tốt đang làm việc cho Thượng Thanh Tư sao? Đêm đã khuya, trên đường phố đã không còn bóng người, gió thu quất lên đèn lồng dưới mái hiên khiến chúng nó lung lay. Có một tiểu cô nương đáng yêu mở một cánh cửa, duỗi cây gậy dài ra đốt đèn lồng. Nhưng gió quá lớn, cây gậy kia không đốt được bất đèn bên trong mà suýt nữa còn đốt cháy đèn. Đứa nhỏ ảo não dậm chân, một lát sau có người đón lấy cây gậy trong tay nàng, đốt lửa trong chiếc đèn lồng. Đa tạ tỷ tỷ, vừa nhìn thấy váy lụa tiểu cô nương lập tức ngọt ngào nói lời cảm ơn. Nhưng đợi nàng cảm tạ xong đứng thẳng người, ngẩng đầu lại thấy một bóng ma không rõ mặt mũi trước mặt mình. À... Tiểu cô nương kêu thảm thiết một tiếng, qua một cái khóc thét lên. Tần Tiểu Đao ở bên trong nghe thấy tiếng khóc thì lập tức lao ra bế tiểu cô nương lên, đề phòng nhìn ra bên ngoài hỏi, làm sao vậy? Kẻ nào, bóng ma kia đi về phía trước một bước, mặt cực kỳ mệt mỏi, duỗi tay đỡ khung cửa, làn váy lụa đỏ nhạt đông đưa mà mặt người đó cũng dần lộ ra dưới ánh đèn. Ta biết sắc mặt bản thân bây giờ nhất định là khó coi, Lâu Tự Ngọc thở phì phò buông cánh gà xuống, đẩy tóc đen rủ trên trán ra. Ai oán nhìn chằm chằm tiểu cô nương kia nói, nhưng cũng không tới mức dọa khóc trẻ con chứ. Tần Tiểu Đao tức giận mà lườm nàng một cái, khóe mắt yết qua đứa nhỏ trước người nàng thì nao nao hỏi, ngươi lại đi chỗ nào cứu cái? Nói còn chưa dứt lời ông ta đã cảm thấy không thích hợp, đôi mắt nhíu lại đi nửa bước về phía trước. Cánh gà đứng ở cửa cũng tò mò ngước mắt đánh giá ông ta, gương mặt nho nhỏ lộ hai phần sáng rực. Hắn bắt đầu hết mũi ngửi ngửi Tần Tiểu Đao sau đó lẩm bẩm, cái mùi này sao quen thế nhỉ? Lâu Tự Ngọc đẩy hắn ra đi vào, tiện tay khép cửa tiệm cầm đồ quản tiến lại. Nàng vừa đi vào bên trong vừa nói, có thể không quen thuộc sao? Lúc mẫu thân ngươi hoài thai ngươi đều ăn trái cây do ông ta lên núi tìm. Lần đầu ta gặp ông ta, chỉ muốn cướp của ngươi nửa miếng trái cây ăn mà thiếu chút nữa bị ông ta đâm cho thủng lỗ chỗ. Nàng nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như đang nói chuyện phiếm ngoài đường nhưng Tần Tiểu Đao và cánh gà nghe xong lại đồng thời ngay ra. Trên đời này cánh gà không còn thân nhân nào khác. Cho nên hắn vào thành tìm ai thì không cần nói cũng biết, còn Tần Tiểu Đao thì có chút phức tạp, ông ta đã ngóng trông tiểu gia hỏa này dáng thế nhưng đồng thời cũng không muốn, lúc này nhìn thấy hắn ông ta cũng không biết nên phản ứng thế nào. Lâu Tự Ngọc không hề săn sóc, nàng chẳng nói câu gì để hòa giải hoặc hòa hoãn không khí này. Nàng đi vào nhà rót hai ly trà uống cạn rồi bắt đầu ăn điểm tâm trên bàn, trận vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm nhưng cũng lãng phí của nàng không ít sức lực, lúc này nàng đói cực kỳ. Căn bản không có tâm tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi người khác trùng phùng với thân nhân, nhưng dù thiếu người xem thì vở tuồng bên kia cũng lập tức bắt đầu sướng. Tiếng gào khóc của cánh gà và bộ dáng lúng cuống tay chân của Tần Tiểu Đao trộn lẫn bên nhau khiến buổi đêm này của Huyền Phù Ngọc cũng thêm hai phần sinh động. Lúc Lâu Tự Ngọc ăn xong khối điểm tâm thứ ba thì Tần Tiểu Đao đã kẹp nách hai đứa nhỏ đi vào cửa. Ông ta lập tức cướp ngay để điểm tâm trước mặt nàng để đến trước mặt hai đứa nhỏ cho tụi nó ăn. Sau đó ông ta đỏ mắt ngồi trước mặt nàng, hai tay đặt trên bàn như ông lão rồi liên tục thở dài nói, cuối cùng vẫn thấy, Lâu Tự Ngọc mắt lé nhìn ông ta nói, hôm nay nếu không có ta thì đứa cháu này của ông có thể sẽ bị vây trong pháp trận của Thượng Thanh Tư rồi. Thế nào ông có nên cảm ơn ta không? Cái này thì còn nghe được, Tần Tiểu Đao cười khẽ, ấn theo quy củ của yêu giới thì ta hiến cho ngươi 100 năm tu vi, không nghiêm trọng thế đâu, Lâu Tự Ngọc hào phóng mà xua tay. Cho ta 10 món đồ trang trí đáng giá nhất trong cửa hàng nhà ông là được, không có cửa đâu, Lâu Tự Ngọc nhe răng trợn mắt lau mặt sau đó nhếch chân bắt chéo rồi vừa bực mình vừa cười nói, hóa ra ở trong mắt ông thì trăm năm tu vi còn kém mấy thứ vứt đi này sao? Tần Tiểu Đao cũng cười nói, không phải ngươi cũng thế sao? Mấy yêu quái kiếm ăn ở nhân gian như chúng ta có con nào không cảm thấy mấy thứ đồ chơi nhân gian này có ý tứ hơn tu, ví? Cửa hàng kia của ta còn đang bị niêm phong, khi nào phải nhờ lâu trưởng quầy nói ngọt hai câu với Tống Đại Nhân để ta sớm ngày được trở về mới được, nghĩ cũng đừng nghĩ, Tống Đại Nhân cũng chẳng nể tình với ta thì trông cậy gì ngài ấy sẽ nhẹ tay với ông chứ. Lâu Tự Ngọc hừ một tiếng, ánh mắt quét quanh hiệu cầm đồ một vòng, đáy mắt nổi lên chút hoài niệm, cũng chỉ có lão cái chổi là đi được sạch sẽ, nơi này còn cho chúng ta nơi trú thân. Trên giá gỗ cổ xưa phóng đủ thứ đồ cổ đủ loại kiểu dáng, cao cao trên quầy của hiệu đã nhuộm một tầng bụi, nhìn có vài phần tịch liêu, nhưng Tần Tiểu Đao không có ý định cùng nàng thương tiếc vì thế ông ta không chút nể nang nói, cũng may ông ta đi nhanh, lúc trước thiếu nha môn một tháng tiền thuế, người vừa chết thì thuế cũng khỏi phải đóng, đỡ tiền. Hai phần bi thương mới vừa nổi lên trong lòng Lâu Tự Ngọc đã bị ông ta đánh tan thành hư không. Nàng nhịn không được trợn trăng mắt, hất tay đi lên lầu, Lâm Lê Hoa đang ở trên gác mái, thường thì vừa nghe thấy tiếng nạn là nàng ta sẽ lao đến nhưng hôm nay chẳng thấy động tĩnh gì. Nếu không phải tai nàng thính, nghe thấy bên trên có tiếng lật dở sách thì thật sự còn cho rằng bên trên không có ai. Lê Hoa, bước lên bậc thang cuối cùng Lâu Tự Ngọc mới mở miệng hỏi nhưng lập tức thấy một đám trang giấy ố vàng ào ạt rơi xuống. Lâm Lê Hoa từ đống giấy kia chui ra, trước mắt thâm quầng, đồng tử tan rã, ngơ ngác đáp, chủ tử. Lâu Tự Ngọc ngạc nhiên nâng nàng ta dậy, vô vỗ váy áo cho nàng ta rồi cúi đầu nhìn bốn phía nói, tuy ta để em tra nhưng cũng không cần làm đến mức này chứ. Lâm Lê Hoa lắc đầu, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không biết mở miệng từ đâu nên nàng ta chỉ có thể thò tay khoa múa mà lắp bắp nói, thật sự quá nhiều thông tin khiến người ta giật mình, Bùi Hiến Phú. Bùi Hiến Phú không phải yêu quái, cũng không phải người. Nói xong nàng ta nhét một chồng giấy so le không đồng đều vào tay nàng. Lâu Tự Ngọc nghi hoặc cầm lấy một tờ trên cùng xem, giấy đã bị côn trùng và kiến cắn đến không còn gì, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy vài chữ sót lại, lấy yêu hồn làm sóng thân này, bảo vệ mạng này. Lo thành mối họa. Hồn không rõ, hỏi không đáp, chỉ lấy thân thể của họ Bùi mà hành sự. Đề phòng tàn quân, chữ phía sau đã rối thành một đống không phân biệt được. Lâu Tự Ngọc nhíu mày lật đến sau, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Năm đó sách cổ có ghi lại sự kiện tiêu diệt yêu thần nhưng chỉ vụn vặt đó đây. Nàng là người trong cuộc nhưng khi đó trong mắt nàng chỉ có yêu thần và người kia, hoàn toàn không chú ý đến chỗ khác. Thế nên những gì ghi lại trong sách này đều là thứ nàng không biết. Yêu thần Vu Si năm đó nhận ba đại yêu tộc là Hổ, Sư, Báo làm thân vệ của mình. Ba tộc này đã bị diệt sạch, hồn phi phách tán, thi cốt không còn trong cuộc đại chiến đó. Thế nên lúc yêu thần bị phong ấn thì tộc cuối cùng đứng ra bảo hộ chính là Lan tộc. Kết cục của Lan tộc tốt hơn ba đại yêu tộc kia một chút nhưng vẫn thương vong vô số. Yêu hồn lơ lửng trên kỳ đấu sơn mấy ngày không tan. Yêu có thể sử dụng hồn phách và thân thể của con người để hiến tế thì người tự nhiên cũng có thể mượn yêu hồn để sống lại. Nhưng Thượng Thanh Tư luôn luôn cảm thấy yêu quái dơ bẩn, không muốn có nửa điểm liên quan nên việc lấy yêu hồn làm người sống lại được coi là cấm thuật. Ai biết hơn ngàn năm trước cấm thuật này đã được dùng rồi. Chẳng trách sau khi đại chiến qua đi, hơn ba tháng trời các nơi úng ngập, lúc đó nàng còn tưởng trời cao đồng tình với trăm họ lầm than, không nghĩ tới là do mấy lão già của Thượng Thanh Tư kia nói một đằng làm một nẻo, ở sau lưng giở trò quỷ. Chẳng trách Bùi Hiến Phú nói bản thân hắn là người có máu thịt, lúc bọn họ còn chưa phát giác ra điểm bất thường của hắn thì đúng là không thể phản bác, hắn có thân thể của cao nhân Thượng Thanh Tư và hồn phách của yêu quái. Như vậy khác với những yêu hồn báo vào thân thể người chết, Bùi Hiến Phú nhớ rõ mọi chuyện của Thượng Thanh Tư, cũng có thể thoát hồn khỏi thân thể mà cơ thể hắn có mạch đập như con người. May mắn chính là yêu hồn hắn mượn có yêu lực không quá mạnh, nếu không thật đúng là rất phiền toái. Lâu Tự Ngọc xem xong hết đống hồ sơ Lâm Lê Hoa tìm ra sau đó tìm một cái tráp để bỏ vào, biết thông tin mới dễ hành động, cuối cùng không cần bị động nữa, nàng cười tủm tỉm mà sờ sờ đầu Lâm Lê Hoa nói, ngày mai ta mua gà nướng cho em ăn. Chủ tử không cảm thấy kỳ quái sao, Lâm Lê Hoa chu miệng nói, Thượng Thanh Tư hồi sinh người này làm gì, hơn nữa đây là cấm thuật đó, hồi sinh người ta sao không giấu đi mà lại mặc kệ cho hắn chạy nhảy ở bên ngoài, ngươi hỏi ta thì ta cũng thấy tò mò, Lâu Tự Ngọc liếc mắt, buồn bực sờ sờ cằm, theo lý thuyết hiện tại hắn sống không tồi, nếu lấy yêu hồn hồi sinh, mà Lan tộc lại là thân vệ bảo hộ Vu Si thì bọn họ không cần thiết phải tận tâm tận lực cứu hắn như thế. Nếu lấy nhân thân để nói thì hắn là người của Thượng Thanh Tư, hẳn là càng nên hy vọng nội đan bị hủy, yêu thần vĩnh viễn bị phong ấn mới đúng chứ. Kết quả người này lại tính toán mọi đường để thu thập nội đan yêu vương. Lâu Tự Ngọc không nghĩ ra, nàng bế cái hộp lên nói, ngày mai ta sẽ đi tìm Tống đại nhân hỏi một chút, lại tìm hắn. Lâm Lê Hoa hết sức bất mãn lẩm bẩm, một khi đến gần hắn là không có chuyện tốt rồi, em đã khuyên ngài nhiều lần nhưng ngài vẫn không chịu nghe. Nhìn ngài xem gần đây không lúc nào không bị thương, lại còn mệt mỏi, khách điếm thì bị đóng cửa vẫn chưa mở mà hắn có thương tiếc ngài tí nào không? Nhắc tới cái này Lâu Tự Ngọc nhếch miệng nở nụ cười, mi mắt cong cong, hai tròng mắt sáng lấp lánh, ngọt ngào đáp, có nha, ngài ấy vừa rồi có thương tiếc ta đó. Nếu không ta nhất định không thể về đây được. Lâm Lê Hoa, chuyện của đại nhân có nói cho một đứa nhỏ như ngươi thì ngươi cũng không hiểu. Lâu Tự Ngọc oán trách mà chọc chọc cái trán của nàng, sau đó ông mặt nói, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói. Lâm Lê Hoa buồn bực trở về phòng nghỉ, chủ tử nhà nàng rõ ràng ngày thường oai phong lẫm liệt, lợi hại như thế sao vừa nhắc đến Tống Lập Ngôn đã mềm nhũn như con mèo nhà hàng xóm, chỉ thiếu mỗi chưa lăn lộn dưới ánh mặt trời phơi cái bụng tròn tròn trắng phau của mình ra nữa thôi. Phàm nhân thật đáng sợ. Hiệu cầm đồ quản tiếng tắt đèn, Lâm Lê Hoa hóa nguyên hình cuộn trong đống chăn của Lâu Tự Ngọc mà nhắm mắt ngủ. Cách vách Tần Tiểu Đao lại không thể an tâm như thế, hai đứa nhỏ ngồi song song chiếm hơn nửa cái giường của ông ta, hơn nửa thoạt nhìn còn hứng thú bừng bừng. Kinh nghiệm nói cho Tần Tiểu Đao rằng đừng có mưu toan xen vào chuyện của trẻ con, vì thế ông ta thận cẩn thận móc chăn ra che đầu lại. Muốn đi ngủ trước nhưng còn chưa nằm ấm thì tiểu cô nương đã ầm một cái nhảy phốc lên ôm đùi ông ta, sau đó hỏi cánh gà phía đối diện, ngươi tên là gì? Cánh gà, sao lại tên như thế? Mỹ nhân tỉ tỉ cho đó, ta thấy ăn ngon lắm. Tần Tiểu Đao nghe không nổi nữa, lập tức xốc chăn lên nói, nàng làm bậy, cháu không phải tên như thế được, quá tùy tiện. Đặt tên sao có thể tùy tiện thế chứ, chờ ngày mai cửu cửu lật sách rồi chọn cho cháu một cái tên. Tiểu cô nương cũng gật đầu nói, đúng vậy, Tần Thúc lấy tên rất tốt, ta đã quên tên mình nên Thúc ấy còn dở sách chọn tên cho ta đó. Cánh gà rất tò mò, ngươi tên là gì? Bình Hoa. Tiểu cô nương hưng phấn nói, Tần Thúc nói, cửa hàng của mình là bán vật trang trí mà trong đó quý nhất chính là Bình Hoa, vừa dễ nghe lại đẹp, trong sách cũng có. Không sai, Tần Tiểu Đao cũng cực kỳ đắc ý gật đầu. Cánh gà mang theo thần sắc phức tạp mà gãi gãi đầu, nhìn nàng lại nhìn cậu mình, sau đó chột dạ nhỏ giọng nói, cánh gà khá tốt, không cần nhọc lòng phiền cửu cửu, thế này làm sao được. Tần Tiểu Đao cảm thấy mình đã thua thiệt hắn nên không thể để đứa nhỏ chịu tủi thân khi chọn tên thế được. Vì thế ngủ xong một đêm, sáng sớm ông ta đã dậy dọn đống sách cũ của Mộc Chưởng quầy ra rồi ngồi ở đại đường nghiêm trang lật xem. Lâu Tự Ngọc ôm hộp gỗ xuống lầu nghiêng đầu liếc nhìn ông ta hỏi, á à, Tần Chưởng quầy muốn vào kinh đi thi hả? Tần Tiểu Đao không thèm ngẩng đầu lên mà xua tay nói, ta đang tìm một cái tên thật hay cho cánh gà, thôi đi, ngoài những chữ phải dùng khi tính sổ thì ông biết thêm được mấy chữ chứ. Lâu Tự Ngọc thổn thức mà xua tay đi ra ngoài, ta đi ra ngoài một chuyến. Ông canh chừng tụi nhỏ cẩn thận đó. Tần Tiểu Đao lên tiếng đáp nhưng vẫn cố chấp lật sách đến xôn xao. Sáng sớm huyện Phù Ngọc đã rất náo nhiệt, Lâu Tự Ngọc đi trong đó thì hít một hơi mùi hoành thánh bay ra từ quán nhỏ ven đường, sau đó vô cùng cao hứng đi đến huyện nha. Nàng đã lường trước sau vụ hôm qua thì huyện nha sẽ giới nghiêm, cho nên lúc này nàng lẫn như trộm mà đến dưới cửa sổ phòng Tống Lập Ngôn. Nàng nhìn quanh không thấy tuần vệ gì mới lay bệ cửa thò đầu nhìn vào trong, kết quả lập tức thấy vô số pháp trận che kín cả phòng. Tống Lập Ngôn bị người ta trói tay sau lưng, đang nhắm mắt dựa nghiêng trên giường nệm gần cửa sổ, hai sợi tóc đen rủ xuống che khuất mặt mày hắn. Hít hà một hơi, nàng lập tức muốn duỗi tay phá trận, ai ngờ cái người trông như đang ngủ kia lại mở miệng nói, đừng nhúc nhích. Kim quang vừa hiện lên lại tan đi, Lâu Tự Ngọc nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Hắn nghiêng đầu tới, hình dáng ngũ quan dưới ánh nắng sớm có vẻ phá lệ anh tuấn đẹp đẽ, nhờ phúc của trưởng quầy nên ta bị gán tội dung túng yêu quái, đã thương đồng môn và bị trói lại nhốt vào đây, lấy bản lĩnh của ngài mà lại để bọn họ cầm tù sao? Lâu Tự Ngọc rất là không hiểu, vì thế lại duỗi tay muốn phá trận cứu hắn. Nơi này có trận pháp tiếng vọng, cho dù ngươi có phá cũng sẽ gây ra động tĩnh cho cả huyện nha. Tống Lập Ngôn nửa hít mắt dựa vào gối mềm liếc nàng, còn muốn cho ta thêm tội hả? Lâu Tự Ngọc ngoan ngoãn lại tủi thân thu tay, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, sau đó ngây ngốc cười cười nói, đại nhân thế này có tính là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan không? Nói tới việc Ngô Tam Quế vì Trần Viên Viên mà dâng đất nước cho Mãn Thanh, chẳng sợ biết sẽ bị phạt cũng muốn thả nô gia đi ấy, đau đầu mà nhắm mắt, Tống Lập Ngôn không lưu tình mà chọc thủng phán đoán của nàng, ta không phải người thả ngươi chạy, hử, nàng hơi hơi sửng sốt không dám tin tưởng hỏi, không phải ngài thì là ai, Nhớ tới hộp gỗ trong tay, sắc mặt Lâu Tự Ngọc biến đổi, đặt tráp gỗ trên cửa sổ sau đó híp mắt nói, không phải là. Bùi Hiến Phú, Tống Lập Ngôn tiếp lời nàng, con ngươi dưới hàng mi dài tràn đầy nghi hoặc, ta không nghĩ ra vì sao lại là hắn, nhưng ngoài hắn ra thì không có ai khác là hiềm nghi lớn như thế, cái này thì có hiềm nghi hay không, chính là hắn rồi. Lâu Tự Ngọc gõ gõ hộp gỗ, đen mặt nói, Nô gia sớm đã nói hắn là yêu quái rồi mà đại nhân không tin, hiện tại Nô gia lặp lại, hắn là yêu quái, lại còn là con yêu quái bụng dạ khó lường. Trong những sách cổ này có ghi lại hắn là con quái vật nương yêu hồn sống lại. Tống Lập Ngôn đứng dậy, muốn đi qua cầm lấy hộp gỗ nhưng cách pháp trận mà tay hắn lại bị trói nên không thể dùng pháp thuật, chỉ có thể nhíu mày đứng đó. Lâu Tự Ngọc thử đẩy mạnh hộp gỗ vào trong phòng, nó là phàm vật nên không kích phát pháp trận. Nó lăn từ cửa sổ lên giường nệm nhưng vẫn đóng kín. Tống Lập Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu đẩy chăn qua che nó lại sau đó nói, ta biết lai lịch của hắn. Kiến Sơn sư huynh đã nói qua nhưng sư huynh nói hắn là người, người của Thượng Thanh Tư, thân thể của phàm nhân nhưng hồn phách yêu quái thì sao có thể coi là người. Lâu Tự Ngọc dậm chân, hắn mà là người thật thì sao lại tìm Nô gia đòi hợp tác, còn đòi Nô gia giao nội đan câu thủy ra để giải phong ấn của Si Vưu chứ. Ngươi nói cái gì, đại nhân có việc không biết. Lâu Tự Ngọc thở dài nói, ngàn năm trước Si Vưu bị phong ấn, lúc đó Thượng Thanh Tư bắt đầu truy kích và tiêu diệt năm đại yêu tộc chính là để bắt được nội đan của năm đại yêu vương và hủy diệt để Si Vưu không thể lại tái hiện nhân gian. Nhưng ngàn năm trước Diệt Linh Đỉnh đã mất, không có pháp khí khác có thể đối phó với nội đan của yêu vương cho nên sau khi chém giết các yêu vương xong thì nội đan phần lớn đều bị phong ấn. Đó là để đợi hậu nhân cầm Diệt Linh Đỉnh hủy diệt một nội đan trong đó đã coi như đại công cáo thành. Ngươi từ từ, Tống Lập Ngôn nhíu mày, rất là đau đầu hỏi. Cái gì mà hủy diệt nội đan của yêu vương thì Si Vưu mới không tán hiện nhân gian. Lệnh của Thượng Thanh Tư từ trước đến dù đều là sưu tập đủ nội đan hộ tống hồi kinh mà. Lâu Tự Ngọc cười khổ, lời này nếu là trước đây thì Nô gia không dám nói bởi vì đại nhân sẽ không tin tưởng Nô gia. Nhưng hiện tại Nô gia cảm thấy đại nhân đối với Nô gia ưu ái có thêm, ngài đừng vội trừng mắt, cũng đừng nhíu mày, đây là lời nói thật ngài không thừa nhận cũng không được. Nô gia muốn nói chính là ở thời điểm 80 năm trước Tống Thanh Huyền còn trên đời thì hành động của Thượng Thanh Tư đều là vì tiêu diệt nội đan. Nô gia không biết trong 80 năm này đã xảy ra chuyện gì, vì sao Thượng Thanh Tư lại đột nhiên cảm thấy thu thập đủ nội đan của yêu vương là có thể phong ấn Si Vưu. Nội đan của các đại yêu vương có yêu lực dữ dội cường đại, một khi cầm đến trước mặt Si Vưu thì chính là cổ vũ hắn phá phong ấn đi ra, thế mà ngài lại ngốc đến độ cho rằng có thể dùng đám nội đan đó phong ấn hắn lần nữa sao? Sắc mặt Tống Lập Ngôn lập tức trở nên khó coi, đáy mắt hắn có suy nghĩ cuồn cuộn, không chắc chắn mà nhìn nàng. Sao lại có cách nói này chứ? Từ nhỏ hắn tu tập đều là đạo của Thượng Thanh Tư, sư phụ vẫn luôn nói với hắn sứ mệnh của hắn về sau chính là phong ấn yêu thần Si Vưu lần nữa, vì thế hắn càng nỗ lực chăm chỉ hơn những đệ tử khác. Chuyện hắn được ân cần dạy bảo nhiều năm như vậy sao lại biết thành việc cổ vũ yêu thần phá phong ấn chứ? Đại nhân có thể không tin Nô gia, Lâu Tự Ngọc nghiêm túc nhìn hắn nói. Nhưng yêu vương nội đan một khi đã rơi vào tay ngài thì nhớ không thể giao cho người của Thượng Thanh Tư. Nếu Nô gia không đoán sai thì Bùi Hiến Phú hẳn đã động tay chân, trên dưới Thượng Thanh Tư sợ là chẳng còn mấy người thành tỉnh nữa đâu. Hắn muốn làm cái gì Nô gia không biết, nhưng nhìn tình huống trước mặt mà nói thì hắn hướng về việc giải phong ấn cho Si Vưu. Cửa phòng chợt bị đẩy ra, một vạt lụa xanh quét tiến vào, tiếp theo đó là tiếng của Diệp Kiến Sơn vang lên, yêu nữ chính là yêu nữ, bản lĩnh yêu ngôn hoặc chúng này quả là không tầm thường. Tống Lập Ngôn cả kinh, theo bản năng lập tức xoay người che phía trước cửa sổ, nhưng Diệp Kiến Sơn đã sớm thấy nàng chẳng qua không muốn bắt mà chỉ cực kỳ tức giận vòng qua Tống Lập Ngôn nhìn nàng nói, cơ nghiệp ngàn năm của Thượng Thanh Tư ta truyền lại tới nay luôn hưng vượng nhưng đến trong mồm ngươi lại thành không có mấy người thanh tĩnh. Bước tiếp theo có phải ngươi sẽ nói với sư đệ ta là làm yêu quái tốt hơn làm người không? Lâu Tự Ngọc cũng không hoảng không loạn mà vén tóc mai hỏi hắn, sư huynh bao nhiêu niên kỷ rồi? Bao nhiêu tuổi? Diệp Kiến Sơn cười lạnh, tất nhiên là không thể so được với tuổi của yêu quái rồi, vậy ngươi lấy cái gì mà bác bỏ ta? Lâu Tự Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, Nô gia dám nói cho đại nhân nghe đều là những chuyện ta nhìn thấy, nghe thấy, nhưng lời ngươi nói ra lại chẳng có tí chứng cớ nào, ngươi mở miệng là bôi nhọ Thượng Thanh Tư, bôi nhọ Bùi Tiền Bối, có cái gì cần bằng chứng? Diệp Kiến Sơn nói, Bùi Tiền Bối là người chứ không phải yêu, việc làm cũng đều vì Thượng Thanh Tư, không có căn cứ đã kéo hắn xuống nước. Đây không phải vì ngươi muốn xúi sư đệ hủy diệt nội đang làm cho Si Vưu tái xuất nhân gian sao? Rốt cuộc so với Bùi Tiền Bối thì ngươi mới là yêu quái hàng thật giá thật. Lâu Tự Ngọc nhíu mày, ta tận mắt nhìn thấy Si Vưu bị phong ấn, ta

Chuyện này không có khả năng, La An Hà giận dữ, không ai có thể vận dụng tu vi khi đang bị không giáo thằng trói hết. Khẳng định là ngươi đang chơi chiêu, có thể có chiêu gì chứ, Tống Lập Ngôn cười khẽ, cả người vừa động thì năm lá bùa đã bay ra đứng trước mặt hắn giống như Trào Phúng nói, chỉ cần tu vi của La Đại Nhân đủ cường đại thì không giáo thằng cũng sẽ không vây khốn được ngươi, sắc mặt La An Hà xanh mét. Thao túng bùa chú còn phải phụ thuộc vào uy lực của bùa chú nhưng cùng một lúc có thể sử dụng bao nhiêu lá bùa là quy chuẩn phán đoán pháp thuật cao hay, thấp chuẩn xác nhất. Tống Lập Ngôn đồng thời có thể sử dụng 5 lá bùa chính là chế nhạo hắn vừa rồi chỉ lấy ra được 3 lá. Như thế thì bảo hắn làm sao nhìn được chứ, hắn khẽ quát một tiếng vứt ra 5 lá bùa, giọng căm hận nói, ngươi đừng đắc ý quá sớm, kết giới này ngươi có thể đi ra hay không còn không chắc đâu, mong được La Đại Nhân chỉ giáo. Tu vi của La An Hà thâm hậu thì không giả nhưng đồng thời sử dụng quá nhiều hoàng phù thì quả thực đã quá sức. Nhưng đã leo lên lưng hổ thì hắn cũng không thể yếu thế, hắn cắn răng tung ra 5 lá bùa nhưng lại thấy người đối diện không hề hoang mang bỏ thêm một lá nữa, tay hắn còn đang bị trói, cả người dựa vào khí mà điều khiển lá bùa, so với hắn quả là khó khăn hơn nhưng thoạt nhìn lại nhẹ nhàng hơn so với hắn. La An Hà đỏ mắt, lập tức lại lấy thêm một lá bùa nữa. Nhưng theo đó thì khí tức cả người hắn đều căng chặt như dây cung, hắn không rụt rè mà ngược lại hung ác nói, ta nói trước, ngươi mạnh mẽ vận khí mà có xảy ra chuyện gì thì ta sẽ không gánh trách nhiệm, có lời này của đại nhân thì ta an tâm rồi. Tống Lập Ngôn tự như nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ nói, ta vốn đang lo lắng đại nhân lại lấy việc công báo thù riêng rồi gán cho ta tội dĩ hạ phạm thượng. Nói xong hắn lại móc hoàng phù ra, bá bá bá, 3 lá bùa nữa bay lên. Mặt La An Hà tái đi. Hắn biết 6 lá bùa đã là cực hạn của mình, hơn nữa tụi nó chẳng qua là chống cho đẹp chứ lúc này mà dùng thì uy lực còn không bằng 3 lá bùa ngày thường hắn dùng. Nếu lại thêm bùa chú nữa thì hắn quả là rước lấy nhục. Trong mắt vừa chuyển, La An Hà lập tức trầm giọng quát lớn, ngươi thế nhưng lại sử dụng yêu pháp ư, Tống Lập Ngôn, nhiều lá bùa thế này thì ở tuổi của ngươi căn bản không thể làm được. Huống chi ngươi còn đang bị không giáo thằng trói tay. Dưới tình cảnh này thì ngoại trừ sử dụng yêu pháp ra chẳng có cách giải thích nào nữa, La An Hà căm giận nói, ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với sư phụ ngươi, dứt lời hắn thu lá bùa, hóa ra 2 cái vòng sắt. Tống Lập Ngôn nhìn hắn cười nói, đại nhân là tự biết không bằng nên thẹn quá thành giận hả, ta nhổ vào, La An Hà thoá mà một ngụm, ngươi cùng yêu quái tiếp xúc, học được không ít âm mưu quỷ kế mà dám nói ta không bằng ngươi sao, 2 cái vòng sắt kia bay lên mang theo gió và sát khí 10 phần. Quy lực cực đại khiến Tống Lập Ngôn phải nghiêng người trốn tránh, tay hắn bị trói nên có chút không tiện, vừa không lưu ý đã bị cắt mất nửa lọn tóc đen. 2 mắt La An Hà sáng ngời, xuống tay càng không nể tình, từng bước ép sát, dồn toàn lực. Tống Lập Ngôn nhịn không được rũ mắt, vừa trốn tránh vừa nói, ngươi nói ra thì chính khí lẫm liệt cậy mình là đệ tử của Thượng Thanh Tư nhưng có khi không lỗi lạc ngay thẳng được như yêu quái, chúng nó ít nhất còn tự biết lấy, còn đại nhân thì giống như một kẻ điên bị ghen ghét che mờ mắt. Loại lời này ngươi có bản lĩnh thì tới trước mặt sư phụ ngươi mà nói. La An Hà đỏ mắt ném vòng sắt về phía đầu Tống Lập Ngôn rồi nói, nếu ngươi còn mệnh mà nói, sát khí cuốn theo gió tới, trong đó có toàn bộ hận ý của La An Hà. Tống Lập Ngôn mắt lạnh nhìn, cánh tay bị trói buộc đột nhiên căng lên, tiếp theo không giáo thằng, phanh, một tiếng đứt thành nhiều đoạn. Hắn giơ tay phóng ra khí tức hồn hậu, hắn dùng tay không túm lấy 2 cái vòng sắt kia. Lòng bàn tay vừa xoay chuyển đã có bạch quang lóa mắt theo khuyên sắc trực tiếp đánh về phía La An Hà, bị chính vũ khí của mình đánh bật là nỗi nhục nhã rành rành của kẻ tu đạo. Nhưng La An Hà còn không kịp tức giận thì đã phải nhanh chóng điểm huyệt vị quanh người, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt tan rã trong một khắc rồi mới tụ lại. Lúc ngước mắt lên, biểu tình của hắn từ phần nộ chuyển thành khiếp sợ không thể khống chế, ngươi, sao hắn có thể có tu vi thâm hậu như thế chứ? Không lâu trước đây lúc mới gặp hắn từng thử nhưng ở thời điểm đó tu vi của 2 người rõ ràng là sàng sàng như nhau mà. Tống Lập Ngôn thu tay lại, khắc chế mà nhặt không giáo thằng lên cứ thế trói lại lên người mình rồi nói, đại nhân thật sự cho rằng ai cũng đều có thể làm đệ tử dòng chính của Thượng Thanh Tư sao? Tại hạ bất tài, từ nhỏ đã được ưu ái. Mỗi ngày tu vi của ta sẽ tăng tiến gấp 3 so với huynh đệ và thậm chí cả sư phụ. Một ngày trước khả năng ngươi và ta sàng sàng nhưng một ngày sau gặp lại đã như mây và bùn, hắn vừa nói tới đây thì cũng tự bật cười, ta không có ý mạo phạm mà chẳng qua chỉ nói sự thật. Thiên phú của La Đại Nhân quả thật quá kém, La An Hà, mọi người đứng ngoài kết giới đều không nhìn thấy gì và đang to nhỏ khẽ bàn luận, Tống Tuân đang nôn nóng dạo bước, Vất vả lắm hắn mới hạ quyết tâm rút đao phá kết giới, nhưng ai ngờ kết giới kia lại thình lình tan đi. Tống đại nhân, La đại nhân, một đám người nảy lên đi tới xem xét hai người. Ngoài ý muốn là hai người này đều không bị thương, nhưng sắc mặt La An Hà quả thật khó coi, giống như lá rụng mùa thu bị bọc một tầng bụi, tệ đến mức vài người vội xem mạch cho hắn. Tống Lập Ngôn lại như thường mà nhìn Tống Tuân đang vui sướng nói, bảo phòng bếp làm một đĩa tô bánh đi, ta hơi đói bụng. Tống Tuân thấy hắn không ngại thì cười đồng ý, nhưng vẫn đề phòng liếc La An Hà một cái, sau đó có chút không yên tâm để một mình đại nhân ở lại đây. Tống Lập Ngôn như nhìn ra tâm tư của hắn nên cười khẽ nói, sợ cái gì? La đại nhân dù sao cũng là sư huynh lớn tuổi hơn ta, chẳng nhẽ lại khó xử ta chắc. La An Hà nghe được lời này thì khóe mắt nhảy lên, kẻ này nói chuyện sao độc đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thế chứ? Mới vừa nói hắn không có thiên phú mà bây giờ lại trào phúng hắn lớn tuổi, không có thiên phú lại lớn tuổi, muốn giáo huấn người ta nhưng mới mấy chiêu đã bị đánh đến mất hết mặt mũi. May mà hắn không phải kẻ mỏng mặt, nếu không chẳng phải sẽ xấu hổ và giận dữ đến mức tự sát sao? Người này rốt cuộc là quái vật gì? Làm gì có người nào có thể có tu vi tiến bộ nhanh như thế chứ? Cho dù có thiên phú dị bẩm thì cũng không thể tiến nhanh như thế, đây quả là không hợp lẽ thường. Tống Tuân ra cửa, Tống Lập Ngôn đi đến trước mặt La An Hà, nhưng vì tay bị trói nên chỉ có thể hơi hơi cúi người về phía trước, quan tâm nói, đừng để hao tổn tinh thần, đại nhân có gì lẫn quẩn trong lòng thì cứ giải phóng, nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì. Cả người La An Hà căng lên, nhíu mày nhìn hắn nhưng trong mắt là sợ hãi và không cam lòng. Nếu là trước kia thì Tống Lập Ngôn sẽ không nói nhiều như thế, nhưng không may là hắn vừa bị Lâu Tự Ngọc thình lình tập kích nên tức giận. Bản thân hắn nghẹn cũng là tổn hại thân thể nên hắn không nhịn được nói nhiều hai câu. Cho dù ngài hao hết tâm tư cũng không thể khiến con sâu mùa hè hiểu trên đời này có mùa đông. Sâu mùa hè thì sống ở mùa hè là được rồi, đừng cưỡng cầu. La An Hà, cho dù không bị thương thì hắn cũng thật sự không nuốt được cơn tức này, cứ thế phun ra một búng máu. Đại nhân, trong phòng tức khắc lại loạn thành một đoàn, Tống Lập Ngôn ngại ồn nên xoay người đi ra ngoài. Theo lý thuyết thì hắn vẫn là người bị giam giữ nên bỏ ra ngoài thì không ổn lắm. Nhưng La An Hà không mở miệng ngăn cản thì những người còn lại cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lắc lư đi ra cửa trước. Tô bánh đã ra lò, Tống Tuân mới vừa bỏ vào hộp đồ ăn thì bên cạnh đã có người duỗi tay nhấc lấy hộp đồ ăn, sau đó nhân tiện nhét một đống không giáo thằng vào tay hắn nói, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu Kiến Sơn sư huynh hỏi thì nói là ta đi một lát sẽ về. Tống Lập Ngôn ném lại mấy lời này rồi đã thấy góc áo quét qua ngạch cửa, người không thấy đâu nữa rồi. Tống Tuân trợn tròn mắt, nhìn cửa rồi lại nhìn không giáo thằng trong tay mình, liếu lưỡi nói, ai to gan thế chứ, dám trực tiếp cởi trói cho đại nhân, cái này người khác không giải được đâu. Một đệ tử khác đang lấy đồ ăn trong phòng bếp nhỏ giọng nói thầm, trừ phi là Kiến Sơn sư huynh tự mình ra tay, nếu không chẳng ai giải được hết. Không giáo thằng bá đạo thật sự, cho dù là trưởng bối của tư nội thì cũng phải thành thật nếu bị nó trói. Trừ phi có người tu vi cao đến như sư tôn của bọn họ. Một mảnh áo lụa bị gió thổi tung bay, đi qua cửa lớn của khách điếm Chưởng Đăng vẫn thấy nó đóng chặt, không hề có động tĩnh muốn khai trương lại. Từ khi Lâu Tự Ngọc từ huyện nha về thì vẫn ông mặt ngồi trong phòng ngây ngô cười. Lâm Lê Hoa còn chưa đọc xong sách cổ, trong đầu chỉ cảm thấy chủ tử nhà mình thật phiền nên nàng ta ôm một đống sách lớn xuống lầu. Lầu hai có gió lùa mạng lụa, chỉ còn lại một mình, nhưng Lâu Tự Ngọc không thèm để ý mà chỉ cảm thấy gió hôm nay so với ngày thường thì động lòng người hơn. Nàng lăn liên tiếp mấy vòng trên giường, sau đó lấy khăn che mặt cười không thôi. Một đời này hắn cũng quá thú vị, sao lại còn đỏ mặt chứ? Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn giữ biểu tình lãnh đạm, đôi mắt không hề gợn chút sóng gió nào. Bây giờ hắn thế này càng khiến nàng động tâm hơn trước nhiều. Nhưng theo tính tình của hắn, bị nàng khinh bạc thế thì nhất định sẽ xấu hổ buồn bực một lúc lâu. Nói không chừng lần tới gặp lại hắn thậm chí sẽ quay lưng về phía nàng. Nghĩ tới biểu tình kia của hắn, nàng đã mừng rỡ đến duỗi thẳng chân. Lúc này trong phòng có dị động, Lâu Tự Ngọc nhạy bén nhận ra, nhưng nàng lại không nghĩ tới người đến cực kỳ nhanh chóng, không đợi nàng có phản ứng đã chặn hai chân nàng lại. Trong lòng nàng trầm xuống, nhanh chóng kéo chăn xuống. Ý cười trên mặt không thấy đâu, sát khí nghênh địch cũng theo đó mà tỏa ra. Nhưng chăn vừa rơi xuống thì nàng lại thấy một đôi mắt không thể quen thuộc hơn. Ngài, Tống Lập Ngôn mặt không biểu tình mà đè ở trên người nàng, một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay nàng, lấy Triền Yêu Thằng ra không chút nể nang trói lại lên trên đầu. Mặt hắn cách mặt nàng rất gần nên tức giận và lạnh lẽo trong đáy mắt hắn bị nàng nhìn thấy toàn bộ. Lâu Tự Ngọc lúng cuống, vặn vẹo người cười gượng nói, đại nhân bớt giận, hôm nay nô gia mạo phạm đại nhân, nhưng... Nhưng đó là do vô ý nên thất thần thôi, sơ ý thất thần, Tống Lập Ngôn lặp lại mấy chữ này rồi cười nhạo nói, phải sơ ý thế nào mới thất thần như chưởng quầy đây, đây là hắn tức chết rồi muốn tìm nàng tính sổ sao? Nàng rùng mình, căn cứ theo nguyên tắc chỉ cần da mặt đủ dày là có thể bẻ cong tất cả, nàng tự tin 10 phần mà cãi lại, chính là sơ ý thất thần, nô gia muốn đưa đồ cho đại nhân, ai ngờ nhào vào cửa sổ không kịp đứng vững. Ngài cũng biết lúc ấy, lời nói chưa dứt nàng đã im miệng. Không phải bởi vì không nói nổi nữa mà vì môi đã bị người nào đó chặn lại, Tống Lập Ngôn nhất chân đè nặng hai chân nàng, sau đó nửa quỳ trên giường nàng, cả người cúi thấp mà hôn nàng. Khác với sự rụt rè lúc trước, bây giờ hắn to gan duỗi tay bẻ cầm nàng, gần như xâm lược mà cuốn lấy đầu lưỡi của nàng. Lâu Tự Ngọc choáng váng, đầu óc nàng mấy ngàn năm nay đều nghĩ tới cái gì mà yêu tộc và phàm nhân đồng quy vu tận, trời đất đóng băng, vạn vật bị hủy diệt, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ hôn nàng thế này. Hơi thở hai người đang xen, nàng có thể cảm giác được đôi môi hắn hơi lạnh, cứng rắn cọ lên môi mềm của nàng. Nàng muốn đẩy hắn ra thở một hơi nhưng giật giật mới phát hiện tay đều bị hắn đè lên gối đầu, tiếng thở dốc của hắn gần gũi đến mức giống như vang lên trong đầu nàng vậy. Nàng không thở được, cứ mê man mà ngoéo đầu lưỡi một cái muốn ngừng cảnh tượng không thể tưởng tượng này. Nhưng hai bên một chạm lưỡi thì hắn không hề cố kỵ đã ngậm lấy lưỡi nàng, nửa híp mắt mang theo cảm xúc nàng không hiểu được mà nhìn nàng. Lâu Tự Ngọc có chút sợ mình quá mức kích động sẽ nổ tan xác mà chết. Máu cả người nàng dâng lên mãnh liệt, thật sự không áp được. Cứ thế điên cuồng vui sướng tràn vào cả linh hồn nàng. Nó khiến thứ trong ngực nàng sợ đến mức nhảy như một cái trống bỏi. Một hồ yêu lợi hại như nàng nếu chết vì một cái hôn thì có lời hay không? Hình như là có lời. Lúc nghĩ ra được cái đáp án này thì đến nàng cũng phải phỉ nhổ bản thân, nhưng mới chớp mắt nàng vẫn cẩn thận mà đón nhận hắn rồi thuận theo để hắn tiến công. Trên đầu thoát cái đã mọc ra hai cái tai hồ ly, còn vô sĩ mà rung lên. Gió thổi màn lụa bay lên. Không gian lặng lẽ không có ai quấy nhiễu, không biết qua bao lâu Tống Lập Ngôn mới buông lỏng nàng, tức giận và lạnh lẽo trong đáy mắt đều rút đi, đổi lại là bộ dáng âm trầm khó hiểu. Lâu Tự Ngọc nhẹ nhàng thở phì phò, có lẽ là bị hôn đến hồ đồ nên tham luyến và nóng bỏng trong mắt nàng không hề che giấu mà tràn ra. Nàng cứ thế nằm trên gối nhìn hắn, đại nhân cũng là sơ ý thất thần sao, nàng hỏi. Tống Lập Ngôn lạnh giọng nói, bản quan có chuyện muốn hỏi ngươi. Nàng gật đầu. Trong mắt còn có chút sương mù không tan, cả người là bộ dạng ngoan ngoãn để mặc người ta bày bố. Lần này hắn không dời mắt mà nhìn thẳng vào nàng hỏi, trước ta ngươi đã thích bao nhiêu người rồi? Lâu Tự Ngọc bật cười, ngực hơi hơi phập phồng, nếu nô gia nói rất nhiều thì đại nhân có bực bội đến mức xoay người đi ngay không? Nhưng trước đến giờ nô gia lại không hề muốn lừa đại nhân. Nô gia sống mấy ngàn năm, đã gặp rất nhiều người, cũng thích không ít người, nhưng đại nhân chính là người thập toàn thập mỹ. Tống Lập Ngôn siết chặt tay nàng. Trong mắt lộ ra hai phần lệ khí, những người đó đều giống ta sao? Lông mi run rẩy, Lâu Tự Ngọc gần như kinh hoảng mà rời mắt, không giống, không có chỗ nào giống hết. Mới vừa rồi ngươi còn nói không muốn gạt ta, Tống Lập Ngôn hừ lạnh, Tống Thanh Huyền có giống ta không? Nếu không giống thì làm sao ngươi lại nhận sai người, cho dù giống thì nô gia cũng chỉ cùng người này có chút quá vãng, không có cái gì khác, người dưới thân đến chân cũng run, giống như cực kỳ sợ cái gì đó mà phải liều mạng đè lại, hắn nên tức giận. Không có nam nhân nào thích nữ nhân thân cận mình nhưng trong lòng lại có người khác, càng không cần nói trong lòng nàng lại có rất nhiều người. Nhưng có lẽ thoạt nhìn nàng quá đáng thương nên hắn cũng hòa hoãn lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Ngài, Lâu Tự Ngọc lại choáng váng, ngay người mà nhìn hắn, vừa muốn khóc lại muốn cười, sau đó méo miệng méo máu, ngài đừng làm ta sợ, đây là cảnh trong mơ nàng cũng không dám mơ, sau khi vui quá thì thành buồn quá. Có phải hắn muốn giết nàng hoặc muốn cùng nàng vĩnh biệt hay không? Nếu không thì nàng không tưởng tượng ra được nỗi bi thảm nào sánh được với hạnh phúc trong giờ khắc này. Không phải, hắn đáp, không phải cái gì, Lâu Tự Ngọc sắp khóc đến nơi rồi, cái này còn chưa đủ làm ta sợ sao? Tống Lập Ngôn hơi cười nhạt nói, bản quan trả lời cho câu hỏi thứ nhất của ngươi, đại nhân cũng sơ ý thất thần sao? Không phải, là hắn cố ý, muốn trả thù vì muốn nhìn thấy nàng cùng mặt đỏ bừng thẹn quá thành giận, muốn để nàng nếm thử cảm giác bị người khác đột nhiên hôn là thế nào, nhưng... Tống Lập Ngôn đã nhận ra mình rất vui vẻ, loại vui vẻ này thậm chí còn mãnh liệt hơn khi thấy tu vi tiến bộ. Hắn buông nàng ra, lấy từ trong ngực mình ra cái ngọc tuệ mà nàng đưa cho hắn. Ngọc ti tuệ màu xanh thoạt nhìn đúng là tay nghề của quán bán hàng rong, nhưng kỳ quái là đầu ti tuệ không phải dùng ngọc châu thông thường mà là một nhúm lông cáo trắng tinh. Hắn quơ quơ trước mặt nàng, sau đó nhìn xuống từ trên cao hỏi, vì sao lại đưa cho ta cái này? Lâu Tự Ngọc khó có lúc nghẹn họng, dời ánh mắt nhìn xung quanh, một mạc đỏ rực bò từ cổ nàng lên thẳng sau tai. Da lông của yêu quái không khác tính vật của phàm nhân bao nhiêu, thứ khác biệt chính là nó mang theo mùi của nàng, giống như đang chiếm địa bàn. Nhưng lời này nàng chẳng thể nào nói với hắn được, cũng may Tống Lập Ngôn cũng không phải một hai phải hỏi ra nguyên cớ. Hắn gỡ huyết ngọc trên đai lưng xuống đổi thành ngọc tuệ này, sau đó mới đến lấy hộp đồ ăn trên bậu cửa sổ đến nhét vào lòng nàng. Lâu Tự Ngọc vừa mở ra thấy tô bánh thì đã cảm động mà đỏ mắt, đại nhân còn có tâm mang điểm tâm nô gia thích nhất đến. Tống Lập Ngôn gật đầu, cũng coi như đáp lễ, dừng một chút hắn lại bổ sung một câu, thuận tiện bản quan muốn nhìn cánh gà một chút. Lâu Tự Ngọc lập tức khép hộp đồ ăn lại, không biết xấu hổ mà đề phòng để hộp đồ ăn sang bên cạnh nói, cánh gà. Cánh gà khá tốt, đại nhân không cần nhìn hắn có được không? Tống Lập Ngôn yên lặng liếc nàng. Lâu Tự Ngọc chống lại ánh mắt hắn mà cười cười, sau đó sụ mặt nói, đại nhân đây là dùng thủ đoạn tiên lễ hậu binh sao? Nàng còn tưởng hắn thật sự không cầm lòng được muốn đến phân công bằng với nàng, ai ngờ nàng chỉ là hắn thuận đường tới xem thôi, chủ yếu vẫn là vì tiểu yêu vương và nội đan của Phù Sơn. Nói không tức giận là không có khả năng, nhưng nàng còn có chút tủi thân nói, khi nào thì đại nhân mới đến tìm nô gia mà không phải vì mục đích khác thế? Tống Lập Ngôn muốn trêu nàng nhưng thấy ánh mắt chợt ảm đạm của nàng trong lòng hắn cũng căng thẳng, nhìn không được nói, ta chỉ thuận tiện hỏi thế thôi. Ta, Lâu Tự Ngọc trầu rĩ đáp lời, hiển nhiên là không tin. Nội đan của Phù Sơn và nàng, việc nào mới giống là thuận tiện hơn chứ? Người ngồi trên mép giường, sách một tiếng rồi cởi triền yêu thằng ra cho nàng, tay vừa được giải phóng thì trong lòng lại trầm xuống, Lâu Tự Ngọc mếu máo ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, nội đan lúc trước chẳng qua chỉ là vật ngoài thân. Nhưng cánh gà là một sinh mệnh sống sờ sờ, ta không có tâm tư hủy hoại hắn, đại nhân có thể buông tha hắn không? Nói xong đến chính nàng cũng cảm thấy không có khả năng. Nàng tự giễu mà kéo kéo khóe miệng, không bỏ cũng đúng, nhưng nếu nô gia mà ra tay với đại nhân thì gài có thể đừng nóng giận không? Tống Lập Ngôn hiếp mắt, ngươi muốn vì hắn mà ra tay với ta? Nô gia còn tặng hắn trường mệnh khóa đó, nàng tủi thân gục đầu nói, thì sao? Cho hắn cái trường mệnh khóa thì phải giúp hắn bảo mệnh sao? Hắn không vui nói, nếu ta muốn giết hắn thì sao, vậy thì có thể làm sao? Lâu Tự Ngọc đỏ mắt không đáp, đến tai hồ ly cũng thu về, cả người như quả cà tím phơi sương, héo rũ. Tống Lập Ngôn nhấp môi, thay đổi cách hỏi khác ôn nhu hơn, nếu một ngày kia ngươi chỉ có thể chọn giữa hắn và ta thì ngươi cũng bảo vệ hắn sao? Tất nhiên không thể, Lâu Tự Ngọc lắc đầu, chỉ bảo vệ ngài thôi. Chỉ một câu này từ miệng nàng đúng là mềm mại không chút khí thế, nhưng lại khiến Tống Lập Ngôn cảm thấy trong lòng dễ chịu cực kỳ. Nhân lúc thừa thắng hắn xông lên hỏi, thế ta và Hoắc Lương thì sao? Lâu Tự Ngọc mang thần sắc phức tạp hỏi, Hoắc Lương sao có thể ngang hàng với ngài được? Câu trả lời này quả thực khiến người ta hài lòng cực kỳ. Tống Lập Ngôn gật đầu, hỏi lại, ta và Tống Thanh Huyền thì sao? Lâu Tự Ngọc dở khóc dở cười duỗi tay túm lấy huyết ngọc trũ bên hông hắn, sau đó nghiêm túc nói, đều bảo vệ ngài. Không có ai quan trọng hơn đại nhân hết. Trong lòng Tống Lập Ngôn đột nhiên buông lỏng, hắn kinh ngạc phát hiện hóa ra mình vẫn luôn để ý mấy chuyện này. Lâu Tự Ngọc thích Tống Thanh Huyền thế nào hắn đã biết, nàng bi thương chờ đợi và đối xử với hắn đặc biệt như thế đều là vì Tống Thanh Huyền. Vò rượu 80 năm trước quá đắng, hắn không muốn nàng lại uống nữa, nhưng không nghĩ khi phải đưa ra lựa chọn lúc này nàng lại không chút do dự chọn hắn. Duỗi tay lấy chu thoa nàng đặt bên cạnh, hắn vén tóc bên tai cho nàng sau đó búi lên. Tống Lập Ngôn tựa như không chút để ý nói, lời ngươi đã nói thì nên nhớ lấy. Lâu Tự Ngọc ngoài ý muốn ngước mắt nhìn hắn, duỗi tay sờ sờ búi tóc hắn vừa búi cho nàng sau đó ngây người. Hắn vừa cài trâm cho nàng sao? Bùi Hiến Phú từng nói qua cây trâm này là di vật cố nhân đưa, lúc ấy nàng bị chọc tức nên đánh hắn ngã xuống lầu. Kỳ thật trong lòng Lâu Tự Ngọc hiểu rõ mình không phải tức vì Tống Thanh Huyền bị người ta nhắc tới, mà là vì hắn mua cây trâm này cho nàng nhưng đến chết cũng không thể tự tay cài lên tóc cho nàng. Nàng luôn ngóng trông trong lòng hắn có thể có vị trí nào đó cho nàng, có thể có một lần vì nàng mà dừng chậm bước chân đi chịu chết. Nhưng không có, mặc kệ là đèn lồng chưa kịp đốt hay hoàng hôn chưa kịp xem, chẳng có thứ gì ngăn được hắn lại. Nàng đã chậm rãi học được cách không bắt buộc, nhưng không ngờ có một ngày cây trâm này sẽ được Tống Lập Ngôn cầm lấy cài lên cho nàng. Thời gian không còn sớm nữa, hắn đứng dậy nói, bản quan đi về đây. Lâu Tự Ngọc theo bản năng bắt lấy ống tay áo hắn. Tống Lập Ngôn quay đầu hừ nhẹ nói, sao, muốn bản quan ở lại để xem tiểu yêu vương hả, ngài không xem hắn sao? Nàng càng khiếp sợ. Sắc mặt Tống Lập Ngôn không vui, tức giận thấp giọng nói, đã nói ta đến xem hắn chỉ là thuận tiện. Cổ tay áo vừa được buông ra, hắn đã nhảy qua cửa sổ biến mất một cách lưu loát như khi tới, chớp mắt đã không thấy người đâu. Lâm Lê Hoa đang tránh ở trong phòng nhỏ an tĩnh dưới lầu tra sách cổ. Lúc nàng ta đang muốn lấy ra một phần sách có thông tin thì ngoài cửa đột nhiên có một người vọt vào cuốn theo một cơn gió khiến nàng ta run run, làm cho trang sách ố vàng trong tay bị xé thành hai nửa. Lê Hoa, Lâu Tự Ngọc chống tay lên bàn, đôi mắt sáng đến đáng sợ. Nàng mặc kệ người ta có kinh khiếp không mà hô một tiếng, Lê Hoa. Lâm Lê Hoa run run rẩy rẩy mà nhìn hai mắt nàng, sau đó, qua, một tiếng khóc thét lên, chủ tử ngài đừng nóng vội, em đang tìm đây rồi, không có việc gì to tát đâu ngài cứ yên tâm. Lâu Tự Ngọc nhanh chóng xua tay, trên mặt chậm rãi có ý cười nói, không phải cái này, cái gì Bùi Hiến Phú không Bùi Hiến Phú thì mặc kệ hắn. Lê Hoa, em xem trên đầu ta là cái gì? Lâm Lê Hoa dại ra mà nhìn đầu nàng đáp, trăm hoa. Đây là chu thoa Tống Thanh Huyền mua cho ta. Nàng duỗi tay chạm chạm vào cây trăm hoa, sau đó không ngăn được đắc ý nói, Tống đại nhân vừa mới cài cho ta đó, tự tay luôn. Lâm Lê Hoa, tên hỗn đản kia tới đây lúc nào? Nàng ta lúc này mới phản ứng lại, lập tức nhảy lên nói, sẹo trên tay ngài còn chưa khỏi hẳn đâu mà hắn đã không biết xấu hổ đến đây, để em đi chém tay hắn. Lâu Tự Ngọc đen mặt, duỗi tay túm được đuôi cáo nàng kia vừa bung ra, hơi hơi siết. Lâm Lê Hoa thành thật chân sắp sửa bước ra lại thu lại, chán nản hỏi, hắn muốn làm gì chứ? Con ngươi trong mắt Lâu Tự Ngọc lại sáng lên, tay ông mặt xoay tròn tại chỗ, lại còn thẹn thùng dậm dậm chân. Trước mắt tối sầm, Lâm Lê Hoa bang một cái đập lên trán mình, sau đó đỡ trán nói, đã biết, chủ tử vui là được, em lại đi tra sách cổ tiếp, còn đọc sách cổ làm gì? Lâu Tự Ngọc oán trách nói, đã đọc cả ngày rồi em không mệt nhưng ta thì đau lòng. Lâm Lê Hoa nghe được thì cảm động rớt nước mắt. Lập tức cầm lấy tay nàng, cái đuôi cũng vung ra lắc lấy lắc để, thế chúng ta làm gì? Gương mặt đỏ lên, Lâu Tự Ngọc ngọt ngào nói, để ta kể cho em nghe chuyện Tống đại nhân nhé. Mành rơi ngay mặt nàng, nhiều năm rồi Lâu Tự Ngọc mới nghe thấy tiếng uy hiếp của Lâm Lê Hoa. Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói vọng ra từ sau mành, ngài mà nói với em thêm nửa chữ về hắn thì em sẽ về Kỳ Đấu Sơn làm một con giả hồ ly. Nàng ta tức giận đến nỗi mành rèm cũng hơi hơi thổi tung lên. Lâu Tự Ngọc thở dài, nàng cảm thấy không hiểu được tính tình nóng nảy của đám trẻ con. Không giống nàng, hiện tại chỉ cần cho nàng một mảnh đất thì nàng sẽ cực kỳ mỹ mãn mà nở ra một đóa hoa thơm ngào ngạt. Chưởng quầy Tần Tiểu Đao từ ngoài cửa đi ngang qua thấy nàng đứng ở đại sảnh thì hô một tiếng. Lâu Tự Ngọc sáng mắt nói, Tần chưởng quầy, ông tới thật đúng lúc, để ta nói với ông chuyện này. Vừa lúc ta cũng có việc muốn nói. Tần Tiểu Đao mới từ bên ngoài trở về, bên người không thấy bình hoa nhưng có mang theo cánh gà. Sắc mặt thoạt nhìn rất nghiêm trọng nói, để ta nói trước đi, khắp các cửa thành đã bị người của Thượng Thanh Tư lấp kín, Triệu Thanh Hoài đã đến huyện Phù Ngọc. Ý cười trên mặt Lâu Tự Ngọc lập tức bong ra từng mảng, nàng trở nên nghiêm túc trầm giọng hỏi, còn có cách nào để rời đi sao? Tần Tiểu Đao lắc đầu, mới vừa rồi ta đã đi tìm nhưng quanh tường thành đều có hồi âm trận, cho dù động thổ qua cũng sẽ kinh động một phương. Ta lường trước sẽ có một hồi ác chiến nên đưa bình hoa đến cho tiểu nhị chăm sóc, sau đó mới tới chỗ ngươi để thương lượng. Đây là thế bắt ba ba trong rọ, chỉ trách bọn họ phản ứng quá chậm, cứ ở lại trong thành không đi. Lúc trước nghe nói Triệu Thanh Hoài sắp tới thì Lâu Tự Ngọc nghĩ hẳn mất ít nhất non nửa tháng. Dù sao thì xe ngựa cũng không thể bay được, nhưng nàng không nghĩ tới chính là Triệu Thanh Hoài sẽ dùng ngàn dặm phù. Từ Kinh Đô đến huyện Phù Ngọc cần ba lá bùa, đối với người tu đạo bình thường thì hai lá bùa đã là cực hạn. Sau khi dùng còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày nhưng Triệu Thanh Hoài cảm thấy việc sớm đến huyện Phù Ngọc quan trọng hơn hết nên không tiếc tổn thương thân thể cũng muốn nhanh chóng, đến. Sau khi đến ông ta lại không thèm lên tiếng đã trực tiếp bày trận, đã 80 năm rồi mà thằng nhãi ranh kia vẫn là cái tính nết này sao? Lâu Tự Ngọc thầm mắng vài câu sau đó tròng mắt xoay chuyển nói, yêu quái không tiện ra vào thì hẳn là phải có biện pháp khác chứ. Tần Tiểu Đao cười khổ, cửa thành có đặt không ít pháp khí. Cho dù lấy thân phận phạm nhân rời đi cũng khó tránh khỏi phải hiện nguyên hình. Các ngươi sợ, ta thì không sợ. Lâu Tự Ngọc hiếp mắt, sờ sờ đầu cánh gà lúc này cực kỳ mờ mịt, sau đó cúi đầu duỗi tay với hắn nói, ngoan nhé, mau giao phù đồ với lần trước trộm giấu đi cho tỷ tỷ nào. Cánh gà đỏ mặt ấp úng nói, sao tỷ tỷ biết ta trộm giấu đồ? Bởi vì tỷ tỷ lợi hại, nhẹ nhàng chọc chọc ngực hắn. Lâu Tự Ngọc đón được một cái phù đồ vây trống rỗng, nhìn nhìn lại phát hiện nó không bị tổn hại nghiêm trọng lắm nên nói, chờ lát nữa các ngươi đều chui vào đây rồi ta đưa các ngươi ra ngoài. Lần trước cánh gà bị Tống Lập Ngôn nhốt vào đây, lúc thoát ra ngoài lại đánh thức Lâu Tự Ngọc lúc đó đang say rượu. Mà trẻ con ấy, thấy đồ đẹp sẽ tiện tay giấu đi, mà lúc đó Lâu Tự Ngọc cũng không nhắc nhở Tống Lập Ngôn về cái này. Ai biết đến bây giờ lại có tác dụng, phù đồ vây có thể vây yêu nên tự nhiên có thể thu lại yêu khí, cho dù cửa thành có pháp khí gì bọn họ không qua được thì trốn ở trong này cũng sẽ không bị người ta phát hiện. Tần Tiểu Đao ngẫm lại cảm thấy khá được nên cùng nàng tìm xe ngựa. Vốn ông ta còn khẩn trương nhưng nhìn Lâu Tự Ngọc còn có tâm tình cò kè mặt cả ba văn tiền với Sa Phu cả buổi thì ông ta đột nhiên cũng trấn định lại. Một cửa thành thôi mà, chỉ cần về đến chủ phong của Kỳ Đấu Sơn thì cánh gà sẽ được an toàn tuyệt đối, không ai có thể tổn thương hắn. Cửu cửu, sao cháu không được ở lại đây? Xe ngựa vừa đi thì cánh gà ngồi bên cạnh túm lấy xiêm y ông ta tò mò hỏi. Tần Tiểu Đao ngoài ý muốn liếc hắn một cái, cháu thích chỗ này hả? Đúng vậy, nơi này thật náo nhiệt. Đồ ăn cũng ngon, cửa rèm đông đưa, ngẫu nhiên lộ ra khe hở có thể nhìn qua bên ngoài. Cánh gà cực kỳ vui sướng nói, Bình Hoa nói chờ lúc họp chợ sẽ có người múa đao, nuốt lửa, hồ lô đường của nhà bên cạnh ăn rất ngon. Cuối phố có bánh vó ngựa cũng không tồi, chờ đến khi ăn Tết toàn bộ thành sẽ vang lên tiếng pháo. Hắn nói xong thì có chút cô đơn tiếp tục, trên núi quá an tĩnh, chẳng có tiếng động gì. Tần Tiểu Đao thở dài một hơi, muốn xoa đầu an ủi hắn nhưng cuối cùng lại đặt tay lên đầu gối, xoa xoa đầu gối nghĩ nghĩ rồi nói, nơi này. Náo nhiệt thì náo nhiệt nhưng cũng có chỗ không tốt. Nơi này sẽ có người tổn thương yêu quái, nếu là yêu quái bình thường thì không sao nhưng cháu là cái đích cho mọi người hướng tới nên chắc chắn sẽ không có ngày yên ổn. Vì sao, cánh gà càng không rõ hỏi, cháu không tổn thương họ thì vì sao bọn họ lại muốn tổn thương cháu? Tần Tiểu Đao không biết nên trả lời thế nào nên chỉ khó xử gãi gãi đầu muốn nói một câu người và yêu là kẻ địch để qua loa lấy lệ. Nhưng không đợi ông ta trả lời thì Lâu đã duỗi tay ôm đứa nhỏ vào lòng nói, lúc trước Tống đại nhân thương tổn tộc nhân tới tìm ngươi mà ngươi cũng biết phải không? Đặt hắn ngồi lên chân mình, Lâu Tự Ngọc hỏi, cánh gà nhíu mày, gật đầu, hắn giết tộc nhân của ngươi là bởi vì những kẻ đó đã thương tổn người phàm. Để phàm nhân ít bị thương tổn hơn nên hắn mới ra tay. Nhưng hắn vừa ra tay thì càng có nhiều yêu quái muốn báo thù muốn thương tổn hắn. Yêu quái và người oán hận kéo dài trăm ngàn năm, đã quá sâu nên bây giờ hai bên tàn sát lẫn nhau không cần hỏi lý do. Nhìn từ góc độ lịch sử thì yêu quái và người rất khó để cùng tồn tại, nhưng mà, nàng nhẹ giọng nói, cũng có người đang nỗ lực thay đổi việc này. Tuy chỉ có thể làm chút ít nhưng người và yêu cuối cùng sẽ có lúc có thể hòa bình chung sống. Hôm nay mang ngươi rời đi không phải bởi vì nơi này không chứa chấp được ngươi mà là vì có kẻ bụng dạ khó lường muốn hại ngươi. Chờ những người này đi rồi ngươi sẽ lại có thể trở về, đi theo Bình Hoa ăn hồ lô đường, cùng đi chợ qua năm mới. Sắc mặt ảm đạm của cánh gà hơi sáng lên, hưng phấn bắt lấy ống tay áo nàng mà lắc, thật sự, được. Cánh gà lúc này ngồi đàng hoàng, hai mắt nhìn thẳng phía trước, ta tin tưởng tỷ tỷ. Tần Tiểu Đao ngạc nhiên mà nhìn nàng một cái. Môi giật giật muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại chỉ cười cười. Cũng tốt, xe ngựa tới gần cửa thành, Lâu Tự Ngọc đưa bọn họ vào phù đồ vây sau đó thông dong đi lên. Thủ thành lúc này nghiêm ngặt hơn ngày thường nhiều, bên cạnh còn có diệt thần hương. Lâu Tự Ngọc bước vào màn sương trắng cuồn cuộn, sắc mặt bình tĩnh xếp hàng chờ kiểm tra. Binh lính hộ thành thoạt nhìn có chút mỏi mệt lấy gậy gõ túi áo và túi tiền của người đi đường để xác định có dị vật hay không. Đến phiên nàng thì gậy kia gõ vào phù đồ vây. Thứ gì, quan sai nhíu mày. Lâu Tự Ngọc cười nói, học phấn mặt của nữ nhân, nói xong nàng muốn lấy phù đồ vây đã hóa hình ra nhưng quan sai lại vẫy vẫy tay, không cần nhìn kỹ, phía trên quản rất nghiêm, chúng ta chỉ là kẻ đi ngang qua sân khấu thôi. Người đi qua đằng kia mà khai báo, Lâu Tự Ngọc nhìn về phía hắn chỉ thì thấy đó là một khu đất trống gần cửa thành, bên đó có mấy người đã đứng đổ tay nải cho người khác kiểm tra đồ vật, nhìn qua không có gì khác thường nên nàng cũng đi qua đứng. Vừa qua đã nghe thấy tiếng bọn họ đang tranh chấp, chai lọ, vài bình thì có cái gì mà khả nghi, trong này chỉ có thuốc và rượu, gần đây trong thành không yên ổn, bên trên quản nghiêm cũng là bình thường, nhưng cũng không thể mở nắp, thuốc của ta không thể thấy ánh sáng, xô đẩy lôi kéo một phen, một vài rượu từ trên bàn ngã xuống, rượu trong suốt chảy ra uốn lượn thành một dòng suối nhỏ trên mặt đất, sau lưng Lâu Tự Ngọc hơi hơi lạnh, nàng cảm thấy có chút không thích hợp. Nếu thật là rượu thì sao đổ nhiều như thế mà không có tí mùi rượu nào, nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ xong thì rượu kia đã vây mảnh đất trống thành một vòng tròn, vây kín nàng ở bên trong. Bạch quang bay thẳng lên, gần như ngay lập tức mọi âm thanh và tiếng la hét xung quanh đã biến mất. Trời đất lại là một mảnh yên tĩnh, xa xa truyền đến tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lâu Tự Ngọc căng người nhưng không xoay lại, chỉ thở dài tự giễu lắc đầu, sao ta lại quên mất từ trước đến nay ngươi rất am hiểu lặng lẽ đặt bẫy. Nếu ngươi sớm đã tới mà không lộ mặt thì ắt hẳn có mưu đồ. Đôi giày màu than chì dẫm lên đường cái, một người mặc một thân quan phục đi tới, chòm râu trắng tinh bị gió thổi bay lên. Triệu Thanh Hoài cầm trường kiếm, mặt căng lên như một khối nham thạch có khắc hoa văn tràn lan. Đến chỗ cách nàng năm bước ông ta mới mở miệng nói, sư huynh cả đời này không làm sai việc gì, thứ sai duy nhất chính là chưa giết ngươi. Thiếu niên non nớt ngày xưa đã biến thành một lão giả tiếng nói khàn khàn, nhưng thứ duy nhất không thay đổi chính là ghét bỏ dành cho nàng. Lâu Tự Ngọc cười khẽ, xoay người sang chỗ khác, làn váy nhoáng lên khiến hình thêu hoa bên trên càng sinh động hơn, không khác gì ý xuân nhân gian. Ý cười trên mặt nàng không vì chuyện này mà có chút dao động, khuôn mặt nàng vẫn như thế, không có chút dấu vết nào của năm tháng. Nhưng trong đôi mắt nàng, bóng dáng ông ta đã là một lão giả mặt đầy nếp nhăn rồi. Triệu Thanh Hoài muốn duy trì tư thế uy nghiêm của kẻ bề trên nhưng một nháy mắt thấy Lâu Tự Ngọc thì ông ta phát hiện mặc kệ mình bao nhiêu tuổi thì vẫn sẽ tức giận không thôi, giống tiểu tử tóc trái đào nhiều năm trước. Ông ta nhíu mày, cả người sát khí cuồn cuộn, kiếm trong tay càng không khống chế được mà chĩa về phía nàng. Ta đã đồng ý với sư huynh sẽ tha cho ngươi, nhưng lần này chính ngươi tự tìm đường chết. Lâu Tự Ngọc không để ý tới lời uy hiếp của ông ta, ánh mắt chỉ nhìn nếp nhăn trên mắt ông ta rồi đột nhiên thấp giọng nói. Nếu chàng còn sống tới tuổi của ngươi thì có thể phải cũng sẽ mặc đầy nếp nhăn thế này không? Nghĩ nghĩ rồi nàng lại lắc đầu cười, cho dù có nếp nhăn thì hẳn là chàng vẫn sẽ một thân thanh nhã, phong hoa muôn vàng. Đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà nàng chưa bao giờ thấy được bộ dáng hắn biến già đi. Lâu Tự Ngọc có chút khổ sở duỗi tay nhẹ búng mũi kiếm trước mặt, động tác của nàng mềm nhẹ như đang phủi bụi nhưng thanh kiếm bằng sắt đúc kia lại giống như dây mềm đông đưa kịch liệt, lực đạo truyền thẳng đến cánh tay Triệu Thanh Hoài. Người sau nhanh chóng giang hai tay cầm chặt kiếm, đột nhiên đâm về phía nàng. Vào lúc chạng vạng, cửa thành đầy người đến và đi, thoạt nhìn không có gì khác thường. Nhưng người của Thượng Thanh Tư ở trong thành đều trước sau chạy tới chỗ này, quần áo xanh trắng tung bay khắp nơi, Tống Lập Ngôn mặc quan phục màu nâu đảo qua, dục ngựa chạy nhanh đến chỗ phát ra bạch quan và kim quan kia. Bạch quan là khí của sư phụ hắn, hồn hậu mà bá đạo, còn bên kia là yêu khí kim sắc của Lâu Tự Ngọc. Trong lòng Tống Lập Ngôn khẩn trương, vừa xuống ngựa đã tiến lên, hơi do dự rồi mới duỗi tay ấn lên kết giới. Cùng lúc đó Triệu Thanh Hoài đang chiến đấu với Lâu Tự Ngọc đã thoáng nhìn thấy hắn. Ông ta thu lại non nửa bạch quan trong tay. Lâu Tự Ngọc là người biết đúng mực, ông ta sử dụng ít nhiều tu vi thì nàng cũng dùng từng ấy chứ không muốn đả thương ông ta nhưng cũng không có ý thoái nhượng. Nhưng ông ta vừa thu khí lại thì nàng không phản ứng kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn kim quan của mình bắn ra đánh ông ta lui về sau vài bước. Nghiêng đầu ho một búng máu, ngươi đang làm cái gì, nàng nhíu mày thu tay lại. Triệu Thanh Hoài cười cười, ông ngực nhìn nàng, sư phụ, Tống Lập Ngôn tiến nhanh lên đỡ ông ta, duỗi tay điểm kinh mạch cho ông ta rồi nhíu mày nhìn về phía đối diện. Lâu Tự Ngọc ngay ra, khóe mắt rõ ràng giật giật, tình cảnh này sao quen thuộc thế nhỉ? Nhiều năm trước kia dưới chân kỳ đấu sơn nàng từng bị Triệu Thanh Hoài lúc đó mới hơn 10 tuổi chặn đường nói muốn cùng nàng đấu pháp. Nàng biết đứa nhóc vắt mũi chưa sạch đó không thích mình và sư huynh hắn ở bên nhau nên cũng muốn để hắn được phát tiết. Nàng đồng ý, dùng chút yêu lực chọc hắn chơi nhưng ở một khắc cuối cùng nàng không kịp thu tay khiến hắn bị thương. Cũng chính lúc đó Tống Thanh Huyền tới và nhìn thấy. Hắn không phân xanh đỏ đen trắng mà lập tức vung kiếm chém nàng một nhát. Lúc ấy chân núi có gió lớn, thổi trúng khiến nàng gần như không đứng vững. Nàng muốn nói chuyện nhưng vừa mở miệng đã ăn một miệng gió khiến cổ và ngực đau đớn. Nhưng hắn lại không thèm nhìn nàng, chỉ mang theo sư đệ của mình về nhà chữa thương. Khi đó Tống Thanh Huyền thật đúng là không ôn nhu, cũng không tín nhiệm nàng nửa phần. Nàng đã thương người của hắn thì hắn cũng đã thương nàng, không hề cho nàng chút cơ hội giải thích. Cho tới bây giờ nàng nhớ tới vẫn cảm thấy bực mình. Mà hiện tại cũng là người đó, cũng là chiêu đó, mọi chuyện tái hiện khiến Lâu Tự Ngọc tức giận đến run tay. Triệu Thanh Hoài nói như thế nào cũng sống sắp trăm tuổi rồi, sao ông ta còn chưa ngán chơi chiêu chứ? Khụ khụ, Triệu Thanh Hoài nghiêng đầu phun ra một chút máu, sau đó lật tay bắt được tay Tống Lập Ngôn, tìm tòi bắt mạch cho hắn sau đó vui mừng mà cười, cũng không lười biếng. Đệ tử đã hứa với sư phụ sẽ chăm học khổ luyện thì tất nhiên là không dám lơi lỏng, huống hồ huyện Phù Ngọc này cao nhân liên tiếp, một khi mất cảnh giác thì sẽ lập tức bỏ mệnh. Tống Lập Ngôn đỡ ông ta rồi nhẹ giọng hỏi, sao sư phụ đến mà không báo cho đệ tử một tiếng? Vì đề phòng con yêu quái này nghe thấy tiếng gió bỏ chạy trước nên vi sư không dám lộ mặt. Triệu Thanh Hoài thở dài, ai ngờ vẫn bị nàng ta ám toán, ai ám toán ai. Lâu Tự Ngọc tức giận đến trợn trắng mắt, khóe mắt lướt qua Tống Lập Ngôn để ngừa hắn thình lình cho nàng một kiếm. Nhưng Tống Lập Ngôn không nhúc nhích, giải trĩ kiếm trong tay cho dù lấy ra cũng chỉ chống trên đất. Triệu Thanh Hoài hơi ngoài ý muốn hỏi, con còn đang đợi cái gì? Bẩm sư phụ, Đồ Nhi không phải đang đợi mà là cố kỵ, hắn nhẹ giọng nói. Lúc trước Đồ Nhi từng giao đấu với con yêu quái này và bị nàng chơi chiêu khiến đám huynh đệ trong tư nội đều hiểu lầm Đồ Nhi. Trước mắt có người khác ở đây nên để tránh tị hiềm thì Đồ Nhi không động thủ vẫn hơn. Đây là đạo lý gì? Triệu Thanh Hoài nhíu mày, nhưng tiếp theo ông ta nhận thấy có càng nhiều đệ tử vào kết giới. Sư Tôn, Diệp Kiến Sơn hô một tiếng, La An Hà ở phía sau uể oải mà theo kịp sau đó cũng ôm quyền hành lễ. Mấy chục đệ tử cũng đi theo lên hành lễ. Tống Lập Ngôn thu kiếm về rồi lui về sau nửa bước, cúi đầu nói với Diệp Kiến Sơn, vì nghênh đón sư phụ nên đệ tử tiện tránh thoát không giáo thằng ra cửa, mong sư huynh thứ tội. Diệp Kiến Sơn chưa kịp nói chuyện thì Triệu Thanh Hoài đã trầm giọng nói, cái gì mà không giáo thằng, đồ đệ này của ông ta từ nhỏ tới lớn chưa từng làm sai việc gì, thứ như không giáo thằng làm sao lại dùng trên người hắn chứ. Cái này nói ra thì rất dài, Diệp Kiến Sơn cúi đầu nói, trước bắt lấy Lâu Tự Ngọc mới là quan trọng. Được, Triệu Thanh Hoài sai Tống Lập Ngôn nói, còn đi bắt đi. Tống Lập Ngôn còn chưa đáp lời thì các sư huynh đệ bên cạnh đã đồng thời nói, sư tôn, không thể. Chúng ta kết trận cũng có thể bắt yêu, tiểu sư đệ vẫn là kẻ còn đang mang tội. Lâu Tự Ngọc vốn còn đang cực kỳ khẩn trương đề phòng nhưng vừa nghe đến đó đã nhịn không được bật cười. Cục đá vẫn treo trong lòng nàng đột nhiên rơi xuống, Tống Lập Ngôn không phải Tống Thanh Huyền, hắn không nhẫn tâm như vậy, cũng tin tưởng nàng hơn. Thậm chí sẽ dùng biện pháp khác nhau để tránh phải tranh chấp với nàng. Cùng một tình cảnh nhưng hai kết quả hoàn toàn khác nhau khiến nàng đột nhiên cảm thấy kéo dài hơi tàn sống lâu vài thập niên đúng là có lời, quả thật quá có lời. Thậm chí nếu không phải ngại nhiều người thì nàng đã nhào lên hôn hắn một cái. Lâu Tự Ngọc vừa cười thì Triệu Thanh Hoài đã không vui, chòm râu tuyết trắng tức giận đến rung lên, trừng mắt với Diệp Kiến Sơn mắng. Ta chưa định tội cho hắn thì ai trong toàn bộ thượng thanh tư này dám nói hắn mang tội chứ? Ở đây nhiều người như vậy nhưng ngoài hắn ra còn có ai có thể cùng đại yêu quái này so chiêu chứ? Nhưng sư tôn, hắn đã thả yêu quái này chạy. Triệu Thanh Hoài chấn động, quay đầu nhìn về phía Tống Lập Ngôn. Người sau nghiêm túc lắc đầu nói, Đồ Nhi chưa từng làm chuyện đó, là bọn họ hiểu lầm. Nhưng hiểu lầm chưa tiêu thì Đồ Nhi cũng không dám tiến lên động thủ, vẫn phải làm phiền các vị sư huynh đệ thôi. La An Hà thờ ơ lạnh nhạt, cười nhạo nói, ngươi không ra tay thì cho dù là chưởng tư cũng chưa chắc có thể bắt được nàng ta. Tống Lập Ngôn không nói tiếp chỉ rủ đôi mắt đứng ở bên cạnh Triệu Thanh Hoài. Triệu Thanh Hoài ngày thường cực kỳ ổn trọng, dù sao cũng là chưởng tư của Thượng Thanh Tư và quan nhất phẩm trong triều, thân mang trọng trách lớn, tay nắm sinh tử. Nhưng không biết có phải bị Lâu Tự Ngọc kích thích hay thế nào mà lúc ông ta nói chuyện cũng mất đi bình thẩn, phất tay áo trách mắng, các ngươi muốn phản phải không? Lập Ngôn là đệ tử dòng chính, là người kế thừa Thượng Thanh Tư ta trong tương lai. Hắn mà đáng bị các ngươi hoài nghi như thế sao? Dứt lời ông ta nắm tay Tống Lập Ngôn, buộc hắn hóa ra giải trĩ kiếm, trầm giọng nói, con và vi sư cùng đối phó với nàng. Lâu Tự Ngọc vẫn còn đứng tại chỗ không nhúc nhích, Tống Lập Ngôn nhìn lướt qua sau đó rút kiếm đồng ý. Nhưng không phải ai cũng ngốc, bên này náo nhiệt thế này chẳng lẽ Lâu Tự Ngọc vẫn đứng đó nghe chắc? Một kiếm này vung xuống thì mỹ nhân cười như hoa lúc này đã hóa thành một sợi tóc đen lắc lư rơi xuống. Triệu Thanh Hoài trầm mặt nói, thế thân thuật, Lâu Tự Ngọc đã chạy, người đứng ở chỗ kia là do nàng hóa ra từ sợi tóc, đã lâu không thấy yêu lực của nàng cũng có tiến bộ, có thể ở trong kết giới của ông ta dùng yêu thuật mà ông ta còn không phát hiện ra. Triệu Thanh Hoài rất bực nhưng nhiều người nhìn vào nên ông ta không thể thất thố. Mũi kiếm bay lên cắt đôi sợi tóc đen sau đó ông ta thu tay nói, lần tới lại đối mặt với đại địch mà còn dám tranh luận ai lên ai không thì cứ xử trí theo luật, sư tôn. Hiện tại chạy về hướng Kỳ Đấu Sơn thì có lẽ còn kịp, Diệp Kiến Sơn tiến lên nói một câu. Triệu Thanh Hoài lắc đầu, bản lĩnh của Lâu Tự Ngọc ông ta rõ ràng nhất, một khi đã mất tiền cơ thì đuổi theo cũng vô dụng. Huống hồ ông ta biết nàng không chạy thoát được đâu, chỉ cần Tống Lập Ngôn còn ở thì nàng luôn sẽ trở về, nhưng... Ông ta nghi hoặc mà đánh giá Diệp Kiến Sơn, Triệu Thanh Hoài xoa xoa thái dương hỏi, ngươi là... La An Hà cười nhạo một tiếng, sư tôn có tuổi rồi, đến người cũng không nhớ nữa sao? Đây là đại đệ tử Diệp Kiến Sơn của thất sư đệ của ngài, ngày thường hay có việc đến trước mặt ngài. Triệu Thanh Hoài xuất thần trong chớp mắt sau đó ho khan hai tiếng. Tống Lập Ngôn đỡ ông ta, nhíu mày nói, sư phụ có thương tích trong người, trước tiên về phủ của Đồ Nhi nghỉ ngơi đã. Được, Triệu Thanh Hoài khôi phục lại bộ dáng lụ khụ mà một lão giả nên có, sau đó nửa dựa vào hắn nói, vừa lúc vi sư có một số việc muốn nói với con. Lâu Tự Ngọc chạy như bay tới Kỳ Đấu Sơn. Lúc này Tần Tiểu Đao vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, ngươi có cảm thấy lão gia hỏa thượng thanh tư kia có chút cổ quái không? Lâu Tự Ngọc hừ cười, Hắn được Tống Thanh Huyền nuôi lớn, đối với Thanh Huyền có loại ỷ lại vào phụ thân. Loại hồ ly như ta câu dẫn phụ thân hắn thì từ trước đến giờ hắn chưa từng vui mừng, trước kia hắn còn luôn đối nghịch với ta đó. Không phải, Tần Tiểu Đao nói, ta đang nói đến nghiệt kính oán khí. Bước chân dừng lại, Lâu Tự Ngọc ngoài ý muốn cúi đầu nhìn về phù đồ vây trong tay, ông có ý gì? Lúc cánh gà ở trong bụng mẫu thân hắn thì suýt bị sinh non. Lúc ấy Phù Sơn lo lắng nên đã làm ra chuyện mà cả thiên hạ đều không tán đồng, đó là dẫn nghiệt kính oán khí để đỡ đẻ cho yêu hậu. Chính vì thế mà ta coi như cũng khá quen thuộc với thứ này. Tần Tiểu Đao trầm ngâm, ta không xác định mới vừa rồi cảm giác của mình có đúng hay không, nhưng trên người lão giả kia không sạch sẽ, giống như khi ngươi bị mê hoặc vậy. Lâu Tự Ngọc hiếp mắt cân nhắc một phen sau đó lắc đầu, Thượng Thanh Tư là nơi tràn đầy pháp khí và phù chú, nghiệt kính oán khí không thể ăn mòn ông ta. Huống chi ông ta chính là chưởng tư của Thượng Thanh Tư, nếu có thể dễ dàng bị oán khí quấn thân như thế thì về nhà làm ruộng cho rồi, cho nên ta mới nói là ta không xác định, nhưng cảm giác quả thực cổ quái, nhớ tới chuyện phong ấn yêu thần, sắc mặt Lâu Tự Ngọc cũng ngưng trong hơn. Nàng thả cánh gà và Tần Tiểu Đao dưới chân Kỳ Đấu Sơn và nói, các ngươi tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió, mọi chuyện cứ giao cho ta, ngươi phải cẩn thận, Tần Tiểu Đao không yên tâm dặn, đặc biệt là đề phòng chuyện liên quan tới người kia. Từ trước đến giờ ngươi cứ động tới hắn là không có lý trí, một khi không có, ta cũng đi rồi, Lê Hoa ở bên cạnh không làm được gì nên ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ai, Lâu Tự Ngọc không vui mà dậm chân, lão nương nói như thế nào cũng lớn hơn ông ít tuổi, ông không thể bởi vì bề ngoài này thoạt nhìn già hơn ta mà coi thường ta như đứa nhỏ thế được. Tần Tiểu Đao khinh bỉ nàng, nhớ rõ giữ cửa hàng cho ta, yên tâm đi. Lâu Tự Ngọc cúi đầu sờ sờ đầu cánh gà đầu sau đó vẫy tay với bọn họ. Cánh gà lưu luyến mỗi bước đi theo Tần Tiểu Đao đi rồi. Lâu Tự Ngọc nhìn theo bọn họ đi vào phạm vi yêu chướng mới quay người về thành. Bên trong huyện nha, người của Thượng Thanh Tư chen chật kín cả phòng, Triệu Hoài Thanh lại lười nhìn bọn họ nên đuổi hết, chỉ chừa lại mình Tống Lập Ngôn ở lại. Lúc này ông ta ngưng trọng hỏi, có phải con đã biết về người tên Tống Thanh Huyền không? Bàn tay của Tống Lập Ngôn đặt ở đầu gối nắm chặt lại, hắn gật đầu. Một chuyến này vi sư vốn không nên tới, Triệu Thanh Hoài thở dài, đế vương bệnh nặng, cả triều hoảng loạn. Mấy hoàng tử tranh quyền đoạt thế khiến không ít người của Thượng Thanh Tư bị cuốn vào, thật sự đã nguy cấp đến mức tồn vong. Nhưng vi sư vẫn tới, còn có biết nguyên do vì sao không? Hắn lắc đầu, sư huynh của vi sư là Tống Thanh Huyền cũng từng bị yêu nữ kia mê hoặc, thậm chí động phàm tâm, nhưng cuối cùng hắn có kết cục gì thì con hẳn đã biết rồi. Môi Triệu Thanh Hoài hơi trắng bệch, nhắm mắt nói, con là đệ tử đắc ý của vi sư nên ta không muốn con dẫm vào vết xe đổ đó, con có hiểu không? Một người có thiên phú dị bẩm, ôn hòa vô song như thế mà cuối cùng hồn phi phách tán thi cốt không còn, chỉ nhớ đến đã khiến người ta căm hận. Tống Lập Ngôn rất hiểu tâm tư của sư phụ mình nhưng hắn vẫn tò mò hỏi, Tống tiền bối không phải cùng Thường Thạc Đồng Quy Vu Tận sao? Thế nào lại tính lên đầu yêu nữ kia? Nếu không phải có Lâu Tự Ngọc thì làm sao huynh ấy học được pháp thuật khiến hồn phi phách tán kia? Triệu Thanh Hoài đột nhiên kích động lên. Ông ta ho khiến máu bắn ra chòm râu bạc nhưng cũng không màng mà bắt lấy tay hắn nói, huynh ấy có lẽ không cần chết. Nếu không phải có Lâu Tự Ngọc thì hiện tại huynh ấy đã là chưởng tư của Thượng Thanh Tư. Tống Lập Ngôn ngay người. Triệu Thanh Hoài thở gấp mấy hơi, trên mặt là mệt mỏi của tuổi tác không thể ngăn được. Lâu Tự Ngọc hoa ngôn xảo ngữ đã quen. Vi sư mặc kệ trước đó con và nàng ta có gút mắt gì nhưng sau này chớ nên tin nửa lời nàng ta nói nữa. Nếu không dù vi sư ở dưới chín suối cũng chẳng thể yên tâm, lời này cực kỳ nghiêm trọng, sắc mặt Tống Lập Ngôn trầm trầm, còn có chuyện muốn hỏi nhưng thấy ông ta thật sự cần nghỉ ngơi nên hắn vẫn nuốt lời vào, chỉ dập đầu làm lễ sau đó rời khỏi phòng. Sư phụ ở đây nên hắn cảm thấy mình cách sự việc 80 năm trước càng lúc càng gần, nhưng Tống Lập Ngôn không hiểu rõ. Tống Thanh Huyền lấy hồn phách phong ấn nội đan của yêu vương thì hẳn là sử dụng pháp thuật của Thượng Thanh Tư, sao lại là do Lâu Tự Ngọc dạy chứ? Lâu Tự Ngọc thích Tống Thanh Huyền như thế, sao lại trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết chứ? Quan trọng nhất chính là phong ấn của Si Vưu, rốt cuộc cần phải tề tự đủ nội đan yêu vương hay phải hủy diệt, hắn tâm thần không yên trở về phòng mình. Nhưng vừa mới đóng cửa lại hắn đã phát hiện có gì đó không đúng, có thứ gì đó lướt qua, Tống Lập Ngôn lập tức đề phòng đề chui giải trị kiếm. Nhưng lúc nhìn thấy người tới thì hắn chợt buông lỏng, chống cửa nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Lâu Tự Ngọc muốn duỗi tay chạm vào hắn nhưng hình như có cố kỵ gì đó. Cuối cùng nàng gãi gãi tóc mai, cười nói, nô gia nhàn rỗi nên tự nhiên nghĩ đến thăm đại nhân. Sư phụ ta ở ngay bên cạnh đó, hắn giống như uy hiếp nói, nếu để ông ấy phát hiện thì ta cũng không cứu được ngươi. Ngực nàng ấm áp, vốn định nỗ lực duy trì dáng vẻ nhưng không được, Lâu Tự Ngọc lập tức ôm lấy mặt mình, dậm chân một cái sau đó cắn môi anh một tiếng. Tống Lập Ngôn, hắn có chút chịu không nổi, ngươi có cái phản ứng gì đây? Lâu Tự Ngọc chớp chớp mắt, miễn cưỡng đè nén cảm xúc, nhưng sung sướng vẫn tràn ra qua khóe mắt. Đại nhân thế nhưng còn nghĩ đến bảo vệ Nô Gia, khiến Nô Gia vui mừng cực kỳ, giống như ăn ba căm mật đường, ngọt đến nỗi không biết đông tây nam bắc nữa. Nàng nói xong thì cả người xoắn đến xoắn đi, còn vén ống tay áo đưa tay tới trước mặt hắn. Làm cái gì? Hắn banh mặt. Ngài cắt ta một kiếm đi, Nô Gia đảm bảo không có máu chảy ra, tất cả đều bị ngài quan tâm làm cho ngọt đến biến thành mật rồi. Nàng meo meo nịnh hót, bị lời hồ ngôn loạn ngữ này của nàng làm cho tức giận đến bật cười. Tống Lập Ngôn kéo cổ tay áo nàng xuống, giả vờ tức giận nói, ngươi thành thật chút, có việc gì thì mau nói. Áp một mạc đỏ ửng trên mặt xuống, Lâu Tự Ngọc hắn giọng nói, bẩm đại nhân, Nô Gia tới là để hiến vật quý. Nàng lật tay hóa ra một lăng kính nho nhỏ đưa cho hắn nói, gần đây nghiệt kính oán khí tàn sát bừa bãi. Nô Gia có kim đồng có thể nhìn được nhưng đại nhân dù sao cũng là thân thể phàm thai, nếu thiếu Nô Gia ở bên thì khó tránh khỏi bị thứ dơ bẩn mê hoặc. Có nghiệt kính này bản thân thì đại nhân có thể nhìn thấy oán khí từ trong gương, từ đó trảm yêu trừ ma. Tống Lập Ngôn thần sắc phức tạp nhìn nàng nói, một yêu quái như ngươi lại bảo ta trảm yêu trừ ma ư? Lây dính nghiệt kính oán khí thì mặc kệ là người là yêu đều sẽ không làm được việc tốt gì. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.